từ sau khi Chí Phạt Thần Tôn cầm quyền, Hàn Tuyệt phát hiện tên thiên địa xuất hiện trong bưu kiện càng lúc càng nhiều. Như vậy xem ra, Chí Phạt Thần Tôn đúng là có tài năng có kiến thức. Có điều hỗn độn càng mạnh, đối với Hồng Mông Ma Thần hắn mà nói, thực sự là chuyện tốt sao? Cho dù hắn siêu việt Hồng Mông Ma Thần, do nhi tử kế thừa huyết mạch, ngày khác liệu hỗn độn có phát hiện ra huyết mạch của nhi tử, sau đó thì vây quét không? Hàn Tuyệt quyết định tính một quẻ. Ta muốn biết tương lai của nhi tử trong bụng hình Hồng Tuyền. Chính là tính hắn sẽ chết như thế nào? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, tính tử kỳ là trực quan nhất, nếu không tính được, vậy chính là chuyện tốt. Cần khấu trừ 10 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Hả? Thật sự có ngày sẽ chết à? Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn tiếp tục. Sau đó hắn tiến vào ảo tượng diễn hóa. Hàn Tuyệt mở mắt, phát hiện mình đứng trên một cung điện phủ kín xương trắng, xương cốt của các loại chủng tộc đều có, giống như luyện ngục, lạnh lẽo đáng sợ. Hắn dương mắt nhìn, cung điện rộng lớn, ngoài trăm vạn dặm có một cự tọa, ghế ngồi khổng lồ cao vạn trượng, long cốt quấn quanh, lấp lánh ánh sáng lạnh. Trên cự tọa vạn trượng, một đạo thân ảnh đang lười biếng ngồi đó, hắn cao nghìn trượng, so sánh với cự tọa, lộ ra giống như trẻ con. Đây là con ta. Hàn Tuyệt híp mắt quan sát thân ảnh nghìn trượng đó. Không ngờ tên này đang mặc tuế nguyệt trầm đạo bào của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt có màu máu, giống như một đế hoàng, chúa tể chúng sinh lười biếng nhìn chằm chằm về phương hướng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dạng sau khi lớn lên của nhi tử, nhìn quả thật rất giống hắn, anh tuấn hơn Hàn Thác, nhưng cũng có thêm một phần tà khí. Sát khí của tiểu tử này rất nặng. Hàn Tuyệt quay đầu lại nhìn, phía sau mình, một thân ảnh khôi ngô đeo cường quang đi tới. Hắn nhìn kỹ, vẻ mặt biến thành cổ quái. Người tới rõ ràng là Chí Phạt Thần Tôn. Phía sau Chí Phạt Thần Tôn xuất hiện từng đạo thân ảnh, trong đó có ngũ đại thần phạt và mấy chục vị đại đạo thần linh. Bọn họ đi qua trước mặt Hàn Tuyệt, đều nhìn chằm chằm về thân ảnh ngàn trượng ở phía trước. Hàn Tuyệt chú ý thấy các đại đạo thần linh đều rất khẩn trương, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Hàn Thác nắm chặt song quyền, sắc mặt trắng bệch, dường như đang giày vò trong lòng. Hồng Mông Ma Thần, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây, trước khi chết, có lời gì muốn nói không? Chí Phạt Thần Tôn mặt không biểu tình hỏi, toàn bộ vùng trời của cung điện đã bị mây đen bao phủ, sấm chớp đùng đùng. Thân ảnh nghìn trượng bẽ nghẽ nhìn các đại đạo thần linh ở phía trước, cười nói với vẻ khinh miệt, hảo ca ca của ta, ngươi cũng muốn giết ta à? Nghe vậy, sắc mặt Hàn Thác rất khó coi. Di Thiên mắng, xú tiểu tử ngươi làm nhiều việc ác, ca ca ngươi chính là biết phân biệt đúng sai, mới không giúp đỡ ngươi, ngươi so với oán trách hắn, không bằng oán trách những ác hành ngập trời đó của mình đi. Ha ha. Thân ảnh nghìn trượng cất tiếng cười to, vẻ mặt dữ tợn, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, ác hành ngập trời, ai định ra? Các ngươi à? Ta tàn sát một phương hỗn độn lĩnh vực đó chỉ là nơi người tu hành tụ tập, những người tu hành đó ai ai cũng có nghiệp lực, huống hồ, các ngươi chưa từng giết nhầm sinh linh à? Các ngươi giết còn ít sao? Đối mặt câu hỏi của hắn, các đại đạo thần linh trầm mặc. Chí Phạt Thần Tôn lạnh lùng nói, quy củ một khi đã định ra. Chuyện xưa bỏ qua, chúng ta đều tuân thủ quy tắc, trước khác nay khác, hiểu chưa? Huống hồ, ngươi chỉ đơn giản là tàn sát hỗn độn lĩnh vực thôi à? Ngươi dẫm lên quy tắc tối cao, dẫn tới mệnh số của chúng sinh trở nên hỗn loạn, ngươi bước lên hỗn độn mệnh vận trường hà, chặt đứt quá khứ của vô số người tu hành, khiến đạo tâm của bọn họ hỗn loạn, ngươi còn có rất nhiều hành vi phạm tội, cần ta nhất nhất nói ra không? Hôm nay, ngươi phải chết. Thân ảnh nghìn trượng đứng dậy, khinh thường nói, muốn giết ta á? Các ngươi quá đánh giá cao bản thân rồi, Chí Phạt Thần Tôn, ngươi thực sự cho rằng ngươi đã là mạnh nhất hỗn độn à? Chí Phạt Thần Tôn động dung. Thân ảnh nghìn trượng cười to nói, trên đại đạo chí thượng còn có cảnh giới nữa, đó là cảnh giới mà ngươi, lão tử, cũng không thể bước vào, sáng tạo đạo giả, cha ta sớm đã bước vào sáng tạo đạo giả, mà ta cũng vậy. Hôm nay các ngươi kiến thức một chút lực lượng của sáng tạo đạo giả đi. Một cỗ khủng bố khí thế bùng nổ. Cả tòa cung điện lập tức mắt hóa thành tro bụi, Chí Phạt Thần Tôn giơ tay cản, nhưng các đại đạo thần linh phía sau hắn liên tiếp bị chôn vùi, chỉ còn lại Hàn Thác, nhưng Hàn Thác cường hành ngăn cản, nhục thân cũng không chịu nổi, giống như tắm máu. Thân ảnh nghìn trượng bay lên, cả người lấp lánh cường quang, hắn nhìn xuống Chí Phạt Thần Tôn, nâng tay phải, lòng bàn tay hướng tới Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn biến sắc, hắn phát hiện mình đã không thể động đậy. Chí Phạt Thần Tôn, ta kính ngươi có công đối với hỗn độn, mới không diệt ngươi, chỉ tiếc ngươi không biết tự lượng sức mình, dám dẫn thần linh đến xâm phạm, quả thật là tự tìm cái chết. Thân ảnh nghìn trượng lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập sát ý. Hàn Tuyệt thấy mà thầm kinh hãi. Nhi tử đã thành tựu sáng tạo đạo giả. Khí thế quả thật khủng bố. Hừ. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, khí thế của thân ảnh nghìn trượng lập tức bị dập tắt, tất cả xung quanh đều trở nên yên lặng, ngay cả không gian cũng không vặn vẹo kịch liệt nữa. thân ảnh nghìn trượng biến sắc, kinh hô, ai? Hồng Mông Ma Thần, ngươi muốn đảo lộn hỗn độn, tội này là vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt, một thân đạo hạnh hóa không? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, dứt lời, tất cả trước mắt Hàn Tuyệt vỡ vụn giống như gương, hắn nhìn thấy thân ảnh nghìn trượng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sau đó thì hóa thành tro bụi. Ảo tượng diễn hóa theo e vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, mày nhăn lại. Đi ra cuối cùng chắc là một trong hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đệ cửu hỗn độn. Bất kể là ai, nói chung chính là sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt cẩn thận nhớ lại tất cả vừa rồi, tiểu nhi tử cũng không tính là sa đọa, ít nhất đến cuối cùng hắn cũng không nỡ giết ca ca của mình. Ngược lại là Hàn Thác, đi theo chí phạt thần tôn tới giết đệ đệ. Đương nhiên, trong đây chắc còn có chuyện khác, Hàn Tuyệt không thể bị một lá che mắt. Có một điểm có thể khẳng định, tiểu nhi tử vẫn là buông thả. Nửa bước sáng tạo đạo giả cũng dám hoành hành vô kỵ. Ngoài ra, từ trong lời này của tiểu nhi tử có thể biết được khi đó Hàn Tuyệt cũng đã thành tựu sáng tạo đạo giả. Vì sao khi tiểu nhi tử chết lại không hiện thân, chẳng lẽ là bị sáng tạo đạo giả khác ngăn lại? Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua khả năng cha con bất hòa. Hắn lựa chọn tin một loại khả năng nguy hiểm nhất, đó chính là hắn đã thua, bị sáng tạo đạo giả khác trấn áp. Trong lòng hắn lập tức có cảm giác nguy hiểm. Vẫn quy nỗ lực tu luyện. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Ngoài ra, chờ sau khi tiểu nhi tử xuất thế, hắn phải giáo dục thật tốt, không thể sằng bậy. Hàn Tuyệt cũng sẽ không bởi vì tương lai mà phủ định nhi tử, bởi vì đó chỉ là một loại mệnh số, vẫn chưa phát sinh, hắn vẫn có thể thay đổi. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 4 vạn năm sau, Chọc Âm Diệt Thế Trùng nô dịch thành công. Chọc Âm Diệt Thế Trùng sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mặt độ hào cảm đạt tới 5 sao. Hàn Tuyệt mở mắt, truyền tống đến đàn tràng chủ. Hắn dịch chuyển bia đá vào, rất nhanh, hắn nhìn thấy mẫu trùng từ trong bia đá chui ra, vặn vẹo thân trùng bò về phía hắn, tỏ vẻ thân mật. Mẫu trùng này chắc chính là chủ thể ý chí của Chọc Âm Diệt Thế Trùng. Hàn Tuyệt dùng thánh niệm trấn an nó một lúc, bảo nó trở lại trong bia đá. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu luyện hóa cấm chế tiên thiên ẩn chứa trong bia đá, bỏ ra thời gian 100 năm, luyện chế thành pháp bảo của mình. Hắn ném toàn bộ bia đá vào Hồng Mông giới, dẫn Hồng Mông chi khí vào bia đá, tẩm bổ Chọc Âm Diệt Thế Trùng. Sau đó hắn truyền tống đến đàn tràng thứ 3, tiếp tục tu luyện. Đối với Chọc Âm Diệt Thế Trùng, Hàn Tuyệt vẫn rất chờ mong. Trùng tộc khủng bố phệ pháp phệ niệm, tuyệt đối là ác mộng của người tu hành, còn đáng sợ hơn cả tai họa điểm xấu. Trong không gian thuần một màu trắng, trừ màu trắng ra thì không có màu sắc khác, vừa nhìn một cái, phương hướng đều không nhìn thấy cuối. Ở một chỗ của vùng không gian này, một cái đầu to lớn lẳng lặng bồng bềnh, chung quanh nó có rất nhiều thi hài cứng ngắc, ở trước mặt cái đầu này lại nhỏ bé giống như cát sỏi. Cái đầu to lớn mọc đầy tóc dài giống như cỏ khô, mặt đỏ rực, có 9 mắt, 4 đôi mắt hướng về thiên linh cái, ở mi tâm còn có một con mắt đơn độc. Hắn bỗng nhiên mở 9 con mắt. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ dao động cảm xúc gì, khí tức tuế nguyệt tang thương toát ra, trầm trọng mà tịch liêu. Là ai đang xem xét, chế tạo mệnh số của ta? Cái đầu to lớn lẩm bẩm, không tính được hỗn độn, chẳng lẽ bàn cổ chặt đứt nhân quả tối cao, không chỉ là để chống cự thần quyền tướng. Thú vị, hỗn độn còn có thể xuất hiện biến số, ta cũng muốn nhìn xem là ai có thể quật khởi. Đã nói đổi, vậy ta sẽ cho hỗn độn thay đổi nhiều hơn. Dứt lời, con mắt ở giữa mi tâm của hắn bỗng nhiên rời ra, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Sâu trong hỗn độn, trên một tòa đại lục đổ nát, 2 đám người tu hành đang đối chọi gay gắt. Một bên là đám người Thạch Độc Đạo, Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, một bên là đám người Hoàng Tôn Thiên. Bên Hoàng Tôn Thiên nhiều hơn, số lượng là gấp 4 lần Tỳ Thiên Lão Tổ. Hoàng Tôn Thiên nhìn chằm chằm Tỳ Thiên Lão Tổ, nói, Lão Tổ, niệm tình chúng ta có tình hữu nghị thiên đạo, các ngươi gia nhập mệnh đi, ta chính là mệnh chủ chính thống. Dưới trướng có 100 vạn định kiếp mệnh giả, ngươi dẫn theo những thủ hạ này, một cây làm chẳng nên non. Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không nhíu mày. Bọn họ tất nhiên cũng nghe nói tới uy danh của Hoàng Tôn Thiên, từ hạng người vô danh trở thành mệnh chủ, thủ đoạn tất nhiên lợi hại, ít nhất là bọn họ có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Tỳ Thiên Lão Tổ cười nói, Hoàng Tôn Thiên, không ngờ thiên đạo còn có nhân vật như ngươi, tài năng của ngươi không ở trên tu hành, nhưng tiềm lực của ngươi cũng giống như thần uy thiên thánh đó, là không thể đo lường. Hoàng Tôn Thiên cười ha ha nói, đa tạ lão tổ khen tặng, hiện tại ta chỉ muốn chỉnh hợp định kiếp mệnh giả, cùng hướng về tương lai, tuy hỗn độn thái bình, nhưng mệnh số của chúng ta là trốn không thoát, nếu không thể đoàn kết, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh tan từng người. Khi chúng ta trở thành định kiếp mệnh giả, kỳ thật, chúng ta đã không được tính là sinh linh hỗn độn, muốn sinh tồn ở hỗn độn, phải ước thúc bản thân, đoàn kết nhất trí. Tỳ Thiên Lão Tổ gật đầu, tựa hồ là đang đồng ý với ý kiến của Hoàng Tôn Thiên, nhưng hắn lại không muốn xác nhập. Trong nhất thời, không khí biến thành ác liệt, yên tĩnh không tiếng động. Thạch Độc Đạo thầm nghĩ, đây là cục diện gì, vì sao Hắc Ám Cấm Chủ vẫn chưa hiện thân? Đang làm gì? Hắn đột nhiên không nhìn thấu. Hắn cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ, Thần Uy Thiên Thánh cùng là một người. Hắc Ám Cấm Chủ lúc trước còn nâng đỡ thế lực của mệnh, để cổ vũ uy danh cho Thần Uy Thiên Thánh. Hiện giờ Thần Uy Thiên Thánh đã danh chấn hỗn độn, tiếp theo nên thu thập tàn cục, đoàn kết thế lực mệnh lại, phát triển thành một thế lực tiềm tại ẩn núp trong bóng tối. Lão Tổ, nghĩ kỹ chưa? Hoàng Tôn Thiên híp mắt hỏi, tay phải chắp sau lưng hắn lặng lẽ ra dấu. Đây là thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Tỳ Thiên Lão Tổ đi lên một bước, cười nói, chúng ta có thể thần phục, nhưng người thân là mệnh chủ, có phải cũng nên chứng minh một chút thực lực của mình không? Thủ đoạn thượng vị không thể phục chúng, muốn dẫn dắt thế lực mệnh đi tới cường thịnh, vẫn phải dựa vào thần thông. Hoàng Tôn Thiên cười nói, vậy xin Lão Tổ chỉ giáo. Hai mắt hắn phát ra quang mang lạnh lùng. Tỳ Thiên Lão Tổ bỗng nhiên nhận thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Không biết vì sao, hắn bỗng dưng nghĩ đến thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ của Hàn Tuyệt. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Chẳng trách có thể trở thành mệnh chủ. Năm tháng dài dằng dặc trôi qua. 10 vạn năm đã qua. Dưới tàng cây, Hàn Thanh Nhi vẫn đang đả tọa tu luyện. Hiện giờ tu vi của nàng đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên. Mấy chục vạn năm đã chứng đạo, tốc độ đột phá này đã rất khoa trương rồi. Thanh Loan Nhi vừa kết thúc tu luyện, không nhịn được mà duỗi lưng. Nàng liếc về phía nữ nhi bên cạnh, không nhịn được hỏi, Thanh Nhi, ngươi không chán à? Nói chung Thanh Loan Nhi không thể một mực tu luyện mãi, cứ cách một đoạn thời gian, nàng sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Hàn Thanh Nhi mắt cũng không mở, nói, trở nên mạnh hơn thì vì sao lại chán? Có thể là ngươi không cảm nhận được tốc độ tu luyện. Thanh Loan Nhi chớp chớp mắt, ngây ra một chút mới hiểu được. Đây là đang cười nhạo thiên phú của nàng ta. Thanh Loan Nhi vươn tay ra vỗ vào lưng Hàn Thanh Nhi một cái, nhưng không dùng sức. Sợ ảnh hưởng tới sự tu luyện của nàng. Nhìn mặt nghiêng của Hàn Thanh Nhi, trong lòng nàng cảm khái vạn phần. Bất kể là con gái hay là con trai, đều có khát vọng với tu luyện. Trước kia nàng không rõ, hiện tại đã hiểu rồi, bởi vì điều di truyền phụ thân của bọn họ. Sự tu luyện của Hàn Tuyệt càng khoa trương hơn, mấy trăm vạn năm đều là bế quan. Mỗi khi nàng nghĩ tới cũng không khỏi cảm thấy da đầu ngứa ran. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy Hàn Tuyệt đi tới. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi kinh hỉ đứng dậy. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy câu này, Hàn Thanh Nhi cũng mở mắt, nàng lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, nói, phụ thân, ta muốn đấu pháp với ngươi, luận bàn một chút. Những sinh linh ở cách đó không xa cũng đều mở mắt, nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ nhìn chỉ lớn lên vài tuổi. Hàn Tuyệt cười nói, ra thăm các ngươi một chút. Hắn nhìn Hàn Thanh Nhi, nói, muốn luận bàn với ta, ngươi không đủ tư cách. Hàn Thanh Nhi nghe vậy, lập tức không phục. Hiện tại ta rất mạnh, những đệ tử đó cũng không phải là đối thủ của ta. Bọn họ không nhập đạo, chỉ tu hành đơn giản, sao so được với ngươi. Cho nên, chỉ có thể do ngươi tới đánh với ta. Như vậy đi, ta bảo Khương Tuyệt Thế đánh với ngươi. Không được. Hàn Thanh Nhi lập tức cự tuyệt. Nàng không ngốc, Khương Tuyệt Thế chính là tự tại thánh nhân. Cảm nhận khủng bố lúc trước mang tới cho nàng đến nay vẫn còn như ở ngay trước mắt. Hơn nữa Khương Tuyệt Thế chỉ là đệ tử, xuống tay không nhẹ không nặng, phụ thân của nàng lại không thể để nàng bị thương. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, kéo Hàn Thanh Nhi vào giấc mộng mộng cảnh là hư không hỗn độn. Hàn Thanh Nhi nhìn xung quanh, vẻ mặt ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng mình bị phụ thân đưa đến hư không, không nhận thấy nơi này chỉ là mộng. Hàn Tuyệt nói, người đã muốn đấu, vậy đến đây. Đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra từng ma thần pháp tướng, mỗi một tôn đều cao tới 100 vạn trượng, có chừng 100 ma thần pháp tướng, đều nghiêng người về phía trước, cúi nhìn Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi há hốc miệng, chưa từng kiến thức cảnh tượng này, nàng dương mắt nhìn, mình bị bao vây rồi. Nàng sợ tới mức cả người run rẩy. Con kiến, nàng đột nhiên nghĩ tới từ này. Lúc trước khi du lịch ở tiên giới, nàng nhìn thấy không ít đứa trẻ thích ngồi trêu kiến trên mặt đất, bao vây các con kiến, quả thực là giống hệt. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, ngươi đã muốn đấu với ta, vậy cho ngươi thấy lực lượng của vi phụ dựa vào cái gì mà có thể uy chấn hỗn độn, nhìn cho kỹ. Thiên cương ma thần gầm lên một tiếng, khiến Hàn Thanh Nhi sợ tới mức cả người run lên, nàng theo bản năng muốn trốn, lại bị một cỗ lực lượng khủng bố giam cầm, không thể động đậy, ngay cả linh hồn cũng không thể nhảy ra khỏi thân thể. Sao có thể? Mặt Hàn Thanh Nhi trắng bệch, chỉ có thể nhìn thiên cương ma thần vung quyền đánh tới. Cỗ sát khí đó là chân thật. Phụ thân không nói đùa nàng. Ầm, thiên cương ma thần đánh xuống một quyền, Hàn Thanh Nhi hình thần câu diệt. Mộng cảnh kết thúc. Hàn Thanh Nhi mở mắt, há miệng thở dốc, đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt sợ hãi. Thanh Loan Nhi quan tâm hỏi, làm sao vậy? Mộng cảnh quá nhanh, vừa rồi Hàn Tuyệt vừa chiến đấu, vừa nói chuyện với nàng, cho nên nàng không nhận thấy Hàn Thanh Nhi bị Hàn Tuyệt kéo vào trong mộng cảnh. Hàn Tuyệt tự cười mà như không phải cười hỏi, còn đấu nữa không? Hàn Thanh Nhi sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, giống như chống bỏi. Thanh Loan Nhi thấy nàng sợ thành như vậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ho một tiếng, nói, không có gì, chỉ là đấu một hồi với nàng ta ở trong mộng, không làm thương tổn đến nàng ta, chỉ là bị dọa sợ thôi, tố chất tâm lý này lại dám khiêu chiến ta, còn muốn vượt qua đại ca của nàng ta. Sắc mặt Hàn Thanh Nhi đỏ bừng, nhưng nàng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được lại run rẩy. Quá đáng sợ, thì ra khi phụ thân trở nên nghiêm túc lại đáng sợ như vậy. Chẳng trách những thánh nhân trong Càn Khôn Điện đều tất cung tất kính với phụ thân, trước kia có phải cũng từng bị đánh như vậy không? Thanh Loan Nhi thấy thần sắc của nữ nhi liền hiểu được không phải đấu đơn giản, đôi mi thanh tú của nàng ta nhíu lại chặt hơn, nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ oán trách. Hàn Tuyệt bị nàng nhìn cho có chút xấu hổ, nói, ta muốn để Thanh Nhi tham gia Hỗn Độn Thịnh Hội, cho nên phải nghiêm khắc một chút. Hỗn Độn Thịnh Hội. Thanh Loan Nhi và Hàn Thanh Nhi đều cảm thấy hứng thú. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, dẫu sao Hàn Thanh Nhi đã chứng đạo, còn giấu giếm cũng không có lợi ích gì, ngược lại sẽ dẫn tới hậu quả không cần thiết. Hắn chỉ nói tin tức liên quan tới Hỗn Độn Thịnh Hội, thuận tiện giới thiệu một chút về đại đạo thần linh, về phần cái khác, hắn không nói thêm. Lúc trước Hàn Thanh Nhi đã ở Càn Khôn Điện nghe nói về Hỗn Độn Thịnh Hội, không ngờ lại đặc sắc như vậy. Nàng lập tức phấn khởi, nói, ta muốn tham gia, ta muốn tham gia. Thanh Loan Nhi thì lo lắng nói, toàn bộ hỗn độn là cực kỳ to lớn, Thanh Nhi đúng là lợi hại, nhưng có thể so được với thiên kiêu của hỗn độn không? Quá nguy hiểm. Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi giống như bị làm nhục, tức giận bất bình nói, mẹ, ngươi xem thường ta. Vả lại, Hỗn Độn Thịnh Hội là phụ thân và thần linh chi thủ liên hợp tổ chức, ai dám giết ta? Lời này vừa được nói ra, Thanh Loan Nhi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, đừng nghĩ như vậy, thật sự có khả năng sẽ chết đó. Nếu Hỗn Độn Thịnh Hội xuất hiện cường quyền che chở, vậy sẽ mất đi công bằng. Chỉ cần ngươi muốn tham gia thì phải có quyết tâm bị chết. Hàn Thanh Nhi trầm mặc. Thanh Loan Nhi vội vàng khuyên can nàng. Ta muốn tham gia, ta là nữ nhi của phụ thân, há có thể cam tâm sống tầm thường. Đại ca của ta cũng có thể lang bạt khắp nơi, gây dựng ra uy danh hiển hách, vì sao ta lại không thể? Còn cả nhị ca của ta nữa, vẫn chưa sinh ra, dựng dục mấy trăm vạn năm, đây là thiên tư cỡ nào, chờ nhị ca của ta xuất thế, nhất định sẽ là kinh thiên động địa, ngươi hy vọng ta là yếu nhất trong nhà à? Hàn Thanh Nhi nghiêm túc nói, bộ dạng quật cường đó rất có mấy phần thần thái của Hàn Tuyệt. Thanh Loan Nhi nói, hài tử ngốc, ngươi không phải yếu nhất, ngươi là nhỏ nhất thôi. Hàn Thanh Nhi vừa nghe vậy, lập tức ỉu xùi. Hàn Tuyệt nghe mà vui lắm, đôi mẹ con này luôn thích đấu võ mồm, giống như tỉ muội. Lúc trước khi Thanh Loan Nhi cưng chiều Hàn Thác, chưa từng lên tiếng đả kích, đương nhiên, quan hệ mẹ con cũng không thân thiết bằng hiện tại. Được rồi, chuẩn bị nghe đạo đi. Hàn Tuyệt vung tay áo nói, những lời này cũng truyền vào trong tay tất cả đệ tử của đàn tràng thứ ba. Tất cả đệ tử đều nhao nhao tụ tập đến. Hàn Tuyệt đả tọa ngay tại chỗ, đạo âm vừa ra, tất cả sinh linh tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trên tinh thần hoang vu, Khương Tuyệt Thế, Lưu Bị đả tọa trên vách núi. Khương Tuyệt Thế mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí. Lưu Bị mắt cũng không mở, nói, làm sao vậy? Khương Tuyệt Thế nói, gần đây tu hành không thể tiến bộ, vô cùng kỳ quái, ta cũng không rõ là vì sao. Lưu Bị mở mắt, nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, nói, chuyển sinh đại tạo hóa công của ngươi ảo diệu vô cùng, lại không sáng tạo ra được đại đạo thuộc về riêng ngươi. Sau khi chứng đạo, tu hành đều lấy đại đạo làm cơ sở, ngươi không có đại đạo thì tu luyện thế nào được? Khương Tuyệt Thế bất đắc dĩ nói, đại đạo đâu có dễ sáng tạo như vậy. Lưu Bị do dự một lát, hỏi, có muốn thỉnh giáo vị tiền bối kia không? Nghe vậy, Khương Tuyệt Thế híp mắt lại. Vị tiền bối kia chính là đại năng ẩn tàng trong phiến vũ trụ này. Bởi vì kinh lịch lúc trước ở nhân giáo, Khương Tuyệt Thế rất ngại làm phiền người khác, nhưng hắn cũng biết tu luyện ở hỗn độn là phải có chỗ dựa. Chỗ dựa mạnh thế nào, sẽ quyết định con đường có thể đi được bao xa. Ngươi không cần lo lắng, vị tiền bối đó không cần ngươi bán mạng. Hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách bán mạng cho hắn. Hắn ở hỗn độn còn lợi hại hơn cả đại đạo thần linh bình thường. Lưu Bị lắc đầu cười nói. Khương Tuyệt Thế động dung, lợi hại vậy à? Đại đạo thần linh, cơ hồ là ngang với đại đạo thánh nhân. Lưu Bị gật đầu. Khương Tuyệt Thế dãy dụa một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Lưu Bị lập tức nhắm mắt, truyền âm vào đàn tràng thứ ba. Sau khi Hàn Tuyệt nghe được, trả lời, để hắn tiếp tục tu luyện, chờ ta bế quan xong đã. Lưu Bị chuyển lời lại, Khương Tuyệt Thế gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương lấy bế quan làm chủ, chứng tỏ căn bản không để ý tới hắn, không để ý thì chính là không tính kế. Khương Tuyệt Thế cảm kích nhìn Lưu Bị một cái, Lưu Bị cho hắn chỗ ở, còn cho hắn đại cơ duyên. Nhân sinh khó gặp được huynh đệ tốt như vậy. Hàn Tuyệt giảng đạo chừng 500 năm, tất cả đệ tử trong đàn tràng thứ ba đều có được truyền thừa, đợi đạo âm của hắn kết thúc, tất cả đệ tử vẫn đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt lặng lẽ rời đi, trở lại đạo quán tiếp tục tu luyện. Về phần Khương Tuyệt Thế, trước tiên cứ phơi khô một đoạn thời gian, để tránh tiểu tử này lại nghi kỵ lung tung. Cứ như vậy, lại 10 vạn năm trôi qua. Khương Tuyệt Thế đã chờ đến sốt ruột, hắn lại hỏi Lưu Bị, vị tiền bối đó còn bế quan bao lâu? Lưu Bị mở mắt, bất đắc dĩ nói, sao ta biết được? Khương Tuyệt Thế thở dài một hơi. Từ sau khi nhớ tới việc này, hắn một mực chờ mong, kết quả đối phương lại mãi không hiện thân. Lúc trước hắn cho rằng đối phương là thích thiên tư của hắn, hiện tại nghĩ lại thấy nực cười. Hắn ở trong mắt đại năng đó chắc còn không bằng Lưu Bị. Thiên tư chỉ là tiềm lực, tu vi mới là vốn liếng chân chính. Khương Tuyệt Thế đã có nhận thức sâu hơn đối với pháp tắc sinh tồn của hỗn độn. Đạo tu hành, há có thể vội vàng hấp tấp, người nhẫn nại hơn 10 vạn lần luân hồi, vì sao sau khi được phóng thích thì lại thay đổi tính tình? Một đạo thanh âm bay tới, khiến hai người Khương Tuyệt Thế cả kinh quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên sườn núi phía sau có một đạo thân ảnh đang đứng, cả người hắn lấp lánh thần quang, khiến người ta không nhìn rõ hình dáng. Lưu Bị lập tức quỳ xuống hành lễ, Khương Tuyệt Thế hiểu rồi, đối phương chính là đại năng mà Lưu Bị nói. Chỉ là, sao hắn biết quá khứ của ta? Khương Tuyệt Thế có chút hoảng hốt. Hàn Tuyệt khẽ cười nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, chờ, ngươi chứng đại đạo, nhìn thấu tương lai quá khứ của một người là chuyện dễ như trở bàn tay, kinh lịch của ngươi ở thiên đạo có lẽ là đặc biệt, nhưng ở trong hỗn độn lại không tính là gì. Khương Tuyệt Thế hít sâu một hơi, cúi người hành lễ, nói, vãn bối lúc trước thất lễ, xin tiền bối thứ lỗi. Ta có một đạo, ẩn chứa tam thiên đại đạo chi lý, ngươi có muốn tu hành không? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, hắn đã dùng trí thượng chi lực ngăn cách vũ trụ tinh thần, không ai có thể nghe được lời nói của hắn. Cho dù có cũng chỉ là sáng tạo đạo giả. Tam thiên đại đạo ở trong mắt sáng tạo đạo giả thì chắc là chẳng có gì lạ. Khương Tuyệt Thế lâm vào trong do dự. Hàn Tuyệt nói, đạo này đã có rất nhiều người tu hành, thậm chí có đủ đại đạo thánh nhân, ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể nghe trước rồi mới quyết định. Khương Tuyệt Thế gật đầu, vội vàng cảm ơn. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Giảng một cái chính là vạn năm. Khương Tuyệt Thế khác với đệ tử trong đàn tràng thứ ba, thiên tư đã đề thăng tới mức cực kỳ khủng bố, giảng đạo vạn năm, đủ để khiến hắn tham mộ rất nhiều. Giảng đạo kết thúc, Khương Tuyệt Thế chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt đã tràn ngập kính sợ. Đại đạo cao thâm quá, Khương Tuyệt Thế bị thuyết phục rồi, vạn năm ngộ đạo, hắn đã đi lên con đường của cực nguyên đại đạo, hắn phát hiện cực nguyên đại đạo quả thật ẩn chứa tam thiên đại đạo chí lý, ảo diệu vô cùng, biến ảo vô cùng, rất thích hợp với chuyển sinh đại tạo hóa công của hắn. Đa tạ tiền bối đã giảng đạo cho, đạo này quả thật không tồi, ta nguyện tu hành đạo này, xin tiền bối ân chuẩn. Khương Tuyệt Thế đứng dậy hành lễ, vẻ mặt thành kính nói. Hàn Tuyệt nói, giảng đạo lúc trước đã đủ cho ngươi tu luyện một đoạn thời gian rồi, đợi ngươi chứng đại đạo, ta sẽ lại chỉ điểm cho ngươi. Dứt lời, hắn liền biến mất. Khương Tuyệt Thế ngẩn người, không ngờ đối phương lại nhanh như vậy nhanh như vậy. Lưu Bị cũng tỉnh ngộ, cười nói, có thể rút ra một vạn năm để giảng đạo cho ngươi. Xem ra vị tiền bối này vẫn rất coi trọng ngươi, ta chưa từng được nghe đạo lâu như vậy. Nghe vậy, trong lòng Khương Tuyệt Thế rất sung sướng, đã không còn sự đề phòng lúc trước. Hắn có thể cảm thấy đối phương quả thật không tính kế. Sau khi tham ngộ cực nguyên đại đạo, hắn liền biết chênh lệch giữa mình và đối phương là khó có thể tưởng tượng. Chuyển sinh đại tạo hóa công mà hắn lấy làm kiêu ngạo ở trong mắt đối phương, sợ rằng là không đáng nhắc tới. Công pháp có lợi hại tới mấy, cũng có thể so được với đại đạo sao? Sau khi nghĩ thông điểm này, Khương Tuyệt Thế không lo lắng nữa. Sở dĩ lúc trước tràn ngập đề phòng, là sợ đối phương có ý đồ. Lập tức hai người lại tiếp tục đả tọa tu luyện. Tâm tình của bọn họ không tồi, Khương Tuyệt Thế mang tương lai tốt đẹp, Lưu Bị thì thầm nghĩ mình sắp hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một mảng thiên địa, núi rừng nhấp nhô, trời cao biển xa, một tòa cự phong nguy nga cắm thẳng vào trong mây. Trên đỉnh núi là một con khổng tước to lớn đang nằm, còn to lớn hơn toàn bộ đỉnh núi. Biển mây chung quanh ở trước mặt nó cũng lộ ra nhỏ xíu. Một đạo cầu vồng ánh sáng bay nhanh đến, hạ xuống trước khổng tước. Sau khi quang mang tản đi, một nam tử khôi ngô thân mặc giáp đen, đầu đội mũ sắt cánh phượng hiện ra thân thể. Nam tử giáp đen ôm quyền hành lễ, thần quân, ta biết được ngũ đại thần phạt vào cổ hoang, đã được một đoạn thời gian rồi. Khổng tước chính là khổng tước thần quân. Khổng tước thần quân chậm rãi mở mắt, nói, tình huống trong cổ hoang thế nào? Tạm thời không có động tĩnh, dị tượng nói cũng chưa từng xuất hiện. Khổng tước thần quân nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì. Nam tử giáp đen không nhịn được hỏi, thần quân, ngài rốt cuộc đang chờ cái gì? Khổng tước thần quân thờ ơ nói, trong cổ hoang có thể ẩn chứa đại cơ duyên, vì sao ngũ đại thần phạt tiến vào trong đó, chính là vì trong cổ hoang đủ cường đại, ta thậm chí hoài nghi đạo tổ đang trốn ở cổ hoang. Hắn dừng một chút, kinh ngạc hỏi, nhưng ngài vẫn chưa nói là đang chờ cái gì. Khổng Tước Thần Quân mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử giáp đen, khiến hắn sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Bảo ngươi chú ý thì ngươi cứ chú ý, sau này sẽ không thiếu lợi ích của ngươi. Khổng Tước Thần Quân lạnh lùng nói, khiến nam tử giáp đen sợ tới mức vội vàng gật đầu. Sau đó, nam tử giáp đen hành lễ cáo từ rời đi. Khổng Tước Thần Quân nhìn phương hướng hắn rời đi, như hiểu ra gì đó. Cấm chủ à cấm chủ, ngài không liên hệ với ta chỉ có thể tự kiến công lập nghiệp thôi. Trong lòng Khổng Tước Thần Quân nghĩ, tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ bất mãn đối với hắn chứng đại đạo quá chậm, lúc trước còn gây rắc rối, phải để cấm chủ tự mình xuất thủ cứu giúp. Ánh mắt Khổng Tước Thần Quân trở nên kiên định, nhất định phải có được kiện bảo bối đó. Chỉ cần có được, nghiệp lớn của Hắc Ám Cấm Chủ lo gì không thành. Mặc dù Khổng Tước Thần Quân không biết nghiệp lớn của Hắc Ám Cấm Chủ là gì, nhưng nhất định liên quan tới toàn bộ hỗn độn Càn Khôn Điện, hơn 10 vị thánh nhân tụ tập ở đây. Bình thường phần lớn thánh nhân đều có chức trách của mình, rất khó toàn bộ đều ở trong thiên đạo. Hiện giờ hỗn độn thiên lộ của thiên đạo đã đạt tới 10 cái, ở phiến hỗn độn lĩnh vực này thành lập xong thông đạo mậu dịch, đi trên hỗn độn thiên lộ, sẽ được thiên đạo che chở, đây là điều mà thiên địa khác không thể sánh bằng, tam thanh thánh giới cũng thiếu điểm này, cho nên một mực bị thiên đạo đè ép. Có thiên đạo che chở, người tu hành không sợ gặp phải thánh nhân và tồn tại cao hơn tập kích, tuy không phải an toàn tuyệt đối, nhưng ít ra cũng có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Hôm nay triệu chư vị đến, là muốn nói chuyện cổ hoang, từ sau khi quy khư thần cảnh bị đạo ma phá hoại, cổ hoang liền độc lập đi ra, nhưng mấy trăm vạn năm trôi qua, cổ hoang vẫn là một mảng cấm địa, thỉnh thoảng lại có đại năng cổ xưa trốn ra. Trước đó không lâu ta nghe nói trong cổ hoang có một kiện chí bảo sắp xuất thế, chí bảo này có thể phong vân hỗn độn. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn quét các thánh, chậm rãi nói. Nhắc tới cổ hoang, không ít thánh nhân đều động dung. Hỗn độn hiện tại được nhắc tới nhiều nhất chính là cổ hoang. Bọn họ đều tự có thế lực của mình, không ít đệ tử đang lang bạt ở hỗn độn, tất nhiên có tình báo, thậm chí có thánh nhân đã nhắm vào chí bảo đó. Bản Tâm cười nói, Thánh Tôn muốn đoạt bảo này ạ? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, hoàn toàn ngược lại, ta là muốn nhắc nhở các vị, cổ hoang là không được tới, chí bảo đó cũng không nên tham. Thánh Mới Dương Thiên Đông không nhịn được hỏi, vì sao? Hắn chứng đạo không lâu, đã quét sạch sự chán nản lúc trước, cả người tràn ngập nhiệt tình, muốn làm ra một phen thành tích, cho nên hắn cũng nhằm vào cổ hoang. Thánh nhân khác cũng mặt lộ vẻ khó hiểu. Huyền Đô Thánh Tôn trả lời, ta đã tính rồi, cổ hoang sẽ dâng lên một hồi đại kiếp nạn, hơi vô ý chút, có thể sẽ nguy hiểm cho thiên đạo. Nguy hiểm cho thiên đạo. Các thánh xôn xao. Nam Cực Thiên Tôn cười ha ha nói, Thánh Tôn, quá khoa trương rồi, trong cổ hoang đó chẳng lẽ ẩn náu 3 vạn thần quyền tướng à? Này vừa được nói ra, các thánh nhân đều bật cười. Đúng vậy, có thần uy thiên thánh, sao thiên đạo có thể có nguy hiểm? Huyền Đô Thánh Tôn nói, chư vị đừng quên đạo tổ, bàn cổ đều sống lại rồi, đạo tổ sinh tử chưa rõ, chư vị xác định là hắn chết rồi ư? Nếu đạo tổ trở về, muốn nắm lại đại quyền thiên đạo, chư vị có nhường không? Hai chữ đạo tổ khiến không khí trong điện lập tức trở nên áp lực. Nam Cực Thiên Tôn, Bàn Tâm, Dương Thiên Đông đều không nói gì. Huyền Đô Thánh Tôn đang định lên tiếng, đúng lúc này, một cỗ uy áp khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Đó là một cột sáng, xuyên thủng tam thập tam tầng thiên, từ trước Càn Khôn Điện hạ xuống một phương thế gian của giới tiên giới. Các thánh cả kinh. Đó là gì? Uy áp đáng sợ quá. Là đại đạo thánh nhân. Đợi đã, vì sao lại từ phía trên hạ xuống? Cột sáng đó không ngờ rơi vào trong phàm. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, hắn bấm ngón tay tính toán, biến sắc. Hắn không ngờ không tính ra được, thậm chí tính rồi trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt, đây là cảm nhận chưa từng có. Chuyện gì thế? Lúc này, 3 đạo thân ảnh hiện thân ở trong điện, chính là Hư Hồn Đại Thánh, Ngu Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên. Vừa rồi là gì vậy? Ngu Kiếm Thần Thánh trầm giọng hỏi, hắn cũng bị giật mình. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày hỏi, ngài cũng không tính ra à? Ngu Kiếm Thần Thánh chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên đạo ngoài thần uy thiên thánh. Hồng Duyên cũng kinh ngạc nhìn về phía Ngu Kiếm Thần Thánh. Ánh mắt các thánh khiến Ngu Kiếm Thần Thánh khó chịu. Ngu Kiếm Thần Thánh hậm hực nói, nếu tính được thì ta còn tới làm gì? Thứ vừa rồi không phải từ đỉnh thiên đạo đến, mà là từ đỉnh hỗn độn. Việc này phải cẩn thận, đừng để lại có kẻ địch muốn tính kế thiên đạo. Hắn xoay người nhìn về phía phàm giới đó, ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng. Hắn chính là đại đạo chí thượng, không ngờ còn có thứ khiến hắn không nhìn thấu. Khi thiên đạo thánh nhân bị cột sáng thần bí khiến cho kinh hãi, trước mắt Hàn Tuyệt hiếm thấy nhảy ra 3 hàng nhắc nhở. Kiểm tra được lực lượng của sáng tạo đạo giả can thiệp vào hỗn độn, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. lập tức đi tru diệt lực lượng đó, phát huy khí phách của Hồng Mông Ma Thần, có thể đạt được một khối Hồng Mông Toái Phiến, một khối Đại Đạo Toái Phiến, một khối Sáng Tạo Linh Thạch, một khối Thiên Đạo Linh Thạch, một kiện chí bảo cùng với cừu hận của sáng tạo đạo giả đó. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, tạm tránh phong mang của sáng tạo đạo giả, có thể đạt được một khối Hồng Mông Toái Phiến, một khối Đại Đạo Toái Phiến, một khối Sáng Tạo Linh Thạch. Sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt thất kinh. Đây chính là tồn tại mà hắn không thể trêu chọc. Tuy mục chọn thứ nhất có phần thưởng rất dày, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn mục thứ hai. Hàn Tuyệt yên lặng làm ra lựa chọn. Ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, tạm tránh phong mang của sáng tạo đạo giả, đạt được một khối Hồng Mông Toái Phiến, một khối Đại Đạo Toái Phiến, một khối Sáng Tạo Linh Thạch. Hàn Tuyệt lập tức lấy ra Sáng Tạo Linh Thạch, lựa chọn một đoàn ma thần khí rồi bắt đầu dung hợp. Ý chí của hắn nhảy đến trên hỗn độn, quan sát hỗn độn, muốn nhìn xem cỗ lực lượng đó ở đâu. Rất nhanh, hắn đã bị thiên đạo hấp dẫn. Trong thiên đạo có một đạo ánh sáng lấp lánh, phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn đều là sáng nhất, cực kỳ bắt mắt. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn tới, ánh sáng đến từ một phương phàm giới của thiên đạo, chính là một hài đồng. Hài đồng đó mới sinh ra, tiếng khóc to rõ, kinh thiên động địa, so với tần linh năm đó xuất thế còn có thanh thế hơn, tiếng khóc của hắn kinh động toàn bộ thiên hạ, dẫn tới vô số người tu hành kinh sợ. Hàn Tuyệt phát hiện mình không ngờ không thể xem xét được hài đồng này, thân hài đồng này có một cỗ lực lượng cường đại, trong mi tâm có một kim văn, giống như một con mắt dọc đang khép lại. Lực lượng cường đại chính là tới từ kim văn đó. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, hỏi thầm trong lòng, lực lượng của hài đồng đó đến từ vị sáng tạo đạo giả nào? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hỗn độn vô thức, tu vi không rõ, hỗn độn thần minh, trên đại đạo, trật tự quy tắc, không thể nói tên. Là hắn. Hàn Tuyệt đã biết là vị sáng tạo đạo giả đầu tiên. Thằng ôn này cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, mục đích hỗn độn vô thức làm như vậy là vì gì? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt không tiến vào ảo tượng diễn hóa, trước mắt nhảy ra 4 chữ. Hỗn độn biến hóa. Hỗn độn biến hóa. Đây là ý gì? Hàn Tuyệt cân nhắc cẩn thận, chẳng lẽ là bởi vì sự thay đổi gần đây của hỗn độn? Vậy vì sao hỗn độn vô thức không nhằm vào chí phạt thần tôn, mà lại đưa lực lượng vào trong thiên đạo? Đợi đã. Chẳng lẽ thằng ôn này muốn dẫn tới chí phạt thần tôn tới thiên đạo? Có Hàn Tuyệt ở đây, chí phạt thần tôn có thể lôi kéo, nhưng nếu có thêm một vị Hàn Tuyệt, chí phạt thần tôn thật sự có thể không cố kỵ sao? Còn có một khả năng, hỗn độn vô thức hy vọng hỗn độn loạn thêm một chút, dẫu sao trên đầu hắn còn có một đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt suy nghĩ một hồi rồi không nghĩ nữa. Nói chung tạm thời không thể đối nghịch với sáng tạo đạo giả, cứ coi như không biết việc này. Trước mắt, hắn đã gom đủ 9 khối đại đạo toái phiến, lại có thể sáng tạo ra một loại đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông không phải thần thông cấp đại đạo, mà là thần thông ảo diệu tương đương với cấp đại đạo. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Một lúc sau, hắn đã có chủ ý, trước mắt hắn không thiếu thần thông hiếm lạ cổ quái, không bằng sáng tạo ra một loại thần thông cương mãnh bá đạo, cũng tiện truyền cho đệ tử. Hắn có thể sáng tạo thần thông, nhưng vẫn chưa thể sáng tạo ra đại đạo thần thông. Hắn phải sáng tạo ra một môn thần thông cái thế có thể làm chiêu bài của ẩn môn, thấy thần thông này, liền biết là đệ tử thân truyền của ẩn môn. Hàn Tuyệt lấy ra 9 khối đại đạo toái phiến, dung hợp lại, cường quang xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ đạo quán. Thế gian, trước một cung điện kim bích huy hoàng, mấy chục nô tài, hạ nhân quỳ lạy, ở phía trước bọn họ là một nam tử trung niên mặc kim bào đang đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng. Lúc này, cửa lớn cung điện mở ra, một lão phụ nhân ôm tã lót đi ra. Nam tử trung niên vội vàng chạy tới, khẩn trương hỏi, sinh tốt chứ? Ánh mắt hắn nhìn đứa trẻ tã lót, lập tức mặt mày hớn hở. Đứa trẻ này da trắng đáng yêu, không nhăn nheo như trẻ nhỏ mới sinh ra, mấu chốt nhất là giữa mi tâm có một đạo kim văn vô cùng thần khí. Lão phụ nhân cười nói, rất tốt, tiếng khóc của tiểu vương gia cực kỳ to rõ, quả thật là trời sinh bất phàm. Lúc trước nam tử trung niên cũng có nghe thấy rồi, quả thật là đinh tai nhức óc, chấn cho hắn cũng phải giật mình, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hắn đã có con cái, nhưng chưa đứa nào khóc to như vậy. Nam tử trung niên tiếp nhận nhi tử của mình, mặt mày tươi cười. Đúng lúc này, một trận kim quang tỏa ra, các nô tài ở phụ cận xôn xao, đồng loạt lùi về phía sau. Nam tử trung niên cũng giật mình, nhưng vẫn cố ra vẻ chấn định. Chỉ thấy kim quang tản đi, một lão đạo nhân hiện thân, vung phất trần, cười nói, tại hạ chính là tiên thần trên trời, võ đô đạo quân, hôm nay thấy đứa nhỏ này bất phàm, muốn nhận làm đồ đệ, bồi dưỡng thành tiên vấn đạo. Lời này vừa được nói ra, tất cả người ở đây đều cả kinh. Nam tử trung niên kích động mà cả người run rẩy. Rụt rè hỏi, tiên nhân nói thật sao? Võ Đô Đạo Quân cười nói, tại hạ không biết nói dối. Ầm, thiên lôi nổ vang, tất cả mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây đen đột nhiên tụ tập đến, cuồn cuộn hung mãnh, khiến người ta nhìn mà hoảng hốt. Trong lôi vân đó không ngờ có một con thanh long đang lăn lộn. Thanh long thò ra cái đầu rồng còn to hơn cả cung điện, nói, kẻ này có duyên với long tộc ta, có thể kế thừa truyền thừa của long tộc. Nam tử trung niên sửng sốt, triệt để há hốc miệng. Võ Đô Đạo Quân nhíu mày, thầm nghĩ phiền rồi. Nhưng mà, thế vẫn chưa kết thúc. Một con hạc trắng từ phía đông bay đến, trên lưng hạc là một tiên tử đang đứng, mặc đạo bào hoa mỹ tinh xảo, tóc dài tung bay. Kẻ này chính là đệ tử thiên mệnh của Tiệt giáo ta, xin chư vị đạo hữu đừng tranh đoạt với Tiệt giáo. Thanh âm của tiên tử mặc đạo bào vang vọng trong thiên địa, vô cùng lạnh lùng. Tất cả phàm nhân trước cung điện đều ngây đơ, bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Cùng lúc đó, trong Càn Khôn điện, các thánh thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt. Kỷ Tiên thần cười nói, đám gia hỏa này chạy cũng nhanh thật. Nam Cực Thiên Tôn nói, ta cũng muốn xem đệ tử của ai không có nhãn lực, ngồi yên được. Thánh nhân khác cười to, đều âm thầm thông chi, cho đệ tử đi lôi kéo trẻ nhỏ thế gian được lực lượng thần bí sủng hạnh đó. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, trong lòng rất bất an. Ngu Kiếm Thần Thánh nhìn thấu cảm xúc trong lòng hắn, nói, ta không nhìn thấu, nhưng ta cảm thấy ngay cả thần uy thiên thánh cũng không có động tĩnh, vậy thì việc gì phải lo lắng. Huyền Đô Thánh Tôn vừa nghe vậy, cảm thấy có lý. Nếu thực sự có uy hiếp, sao Hàn Tuyệt lại ngồi yên mặc kệ? Huyền Đô Thánh Tôn nói, kẻ này lai lịch bất phàm, bất kể là ai có được, đều phải dạy dỗ thật tốt, chớ để đi vào con đường tà ác. Lời này vừa được nói ra, các thánh cười cười gật đầu. Lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn có nghĩa là hắn từ bỏ kẻ này, nhường ra cơ hội. Hư Hồn Đại Thánh không nhịn được mở miệng nói, ta thấy hay là trấn áp đi, sớm ngày phong ấn lại, để tránh hậu hoạn vô cùng. Đàn chàng thứ ba, không biết qua bao lâu, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng mở mắt. Hắn thành công sáng tạo ra đại đạo thần thông mới. Hắn đặt tên thần thông này là Thần Uy Đại Thiên Trưởng. Trưởng này vô cùng cương mãnh, bất kỳ lực lượng, sự vật thậm chí là quy tắc nào cũng có thể phá hủy. Chỉ có lực lượng phá hủy tuyệt đối, không thể sửa chữa phục hồi. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến một vạn Ngu Kiếm Thần Thánh, chỉ dụng Thần Uy Đại Thiên Trưởng. Dựa vào uy lực bá đạo, một trưởng của hắn đã diệt một vạn Ngu Kiếm Thần Thánh, rất nhẹ nhàng. Hắn tiếp tục khiêu chiến nhiều Ngu Kiếm Thần Thánh hơn. Hai vạn Ngu Kiếm Thần Thánh, ác chiến hồi lâu, chung quy vẫn giành chiến thắng. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có ý tưởng hay hơn. Dùng pháp tướng dung hợp thuật dung hợp 2449 ma thần pháp tướng, sau đó thi triển Thần Uy Đại Thiên Trưởng. Hai vạn Ngu Kiếm Thần Thánh trực tiếp bị miểu sát. Lòng tin của Hàn Tuyệt tăng gấp bội, lại khiêu chiến cực hạn của mình, 25.000 Ngu Kiếm Thần Thánh. Pháp tướng dung hợp thuật cộng với Thần Uy Đại Thiên Trưởng, một trưởng đều diệt sát. Lúc trước hắn đều dùng pháp tướng dung hợp thuật vung Hồng Mông Phán Định Kiếm, nhưng Hồng Mông Phán Định Kiếm chung quy chỉ là pháp bảo, nếu dùng pháp bảo này để huy động thần thông, tất nhiên sẽ mạnh hơn. Hàn Tuyệt quyết định lần sau sẽ sáng tạo một đại đạo thần thông liên quan tới kiếm đạo. Sở dĩ không lấy thần thông kiếm đạo vào bảng hiệu, đó là bởi vì kiếm đạo không vòng qua được lão tử. Ẩn môn há có thể dùng kiếm đạo để làm gốc. Hàn Tuyệt tiếp tục thí luyện mô phỏng. Cuối cùng khi số lượng Ngu Kiếm Thần Thánh đạt tới 3 vạn, hắn không thể miểu sát nữa, chỉ có thể sau khi trải qua ác chiến, mới giành được thắng lợi. Lần này sáng tạo Thần Uy Đại Thiên Trưởng, bỏ ra thời gian trăm năm, kết quả cũng khiến hắn hài lòng. Thần Uy Đại Thiên Trưởng tuyệt đối là thần thông trưởng pháp bá đạo nhất mà hắn từng thấy. Từ nay về sau, đây chính là môn tuyệt học trấn của ẩn môn. Hàn Tuyệt lập tức tới đàn tràng thứ hai, giảng đạo cho tất cả ma thần, truyền thụ Thần Uy Đại Thiên Trưởng. Hỗn độn ma thần đều là hạng người nhục thân cường hoành, không giỏi dùng pháp bảo, phần lớn đều thích dựa vào thiên phú nhục thân, rất thích hợp với Thần Uy Đại Thiên Trưởng. Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu giảng đạo, để 49 vị ma thần tiến vào trạng thái ngộ đạo, bắt đầu tham ngộ Thần Uy Đại Thiên Trưởng. Trăm năm sau, Hàn Tuyệt tới Bách Nhạc Tiên Xuyên, bảo Hàn Đoạ Thiên lựa chọn 10 vị thiên kiêu của ẩn môn. Mấy ngày sau, Hàn Đoạ Thiên liền dẫn 10 thiên kiêu chuẩn thánh tới, bọn họ đại biểu cho hy vọng của ẩn môn. Hàn Tuyệt cổ vũ một phen, 10 vị thiên kiêu cực kỳ kích động, không ngừng dập đầu, bái kiến tổ sư gia. Hắn lại thu gặt được một tốc độ hảo cảm 6 sao, thực sự không xuất hiện sao thấp hoặc là có độ cừu hận. Thiên phú của những thiên kiêu này vẫn hơi kém một chút, Hàn Tuyệt giảng đạo ngàn năm, bọn họ mới học được. Hàn Tuyệt đặc biệt nhắc nhở, đây là tuyệt học của ẩn môn, không được truyền ra ngoài. 10 vị thiên kiêu càng kích động, cảm thấy mình được tổ sư gia coi trọng. Sau khi Hàn Tuyệt phất tay bảo bọn họ lui xuống, không lập tức rời khỏi, mà là quan vọng tiên giới. Quan vọng người có được lực lượng của hỗn độn vô thức đó. Hơn 1.000 năm trôi qua, đứa trẻ đã sớm lớn lên, bái vào dưới tay thiên tộc, trở thành thiên kiêu cái thế, tuy chỉ có ngàn tuổi, lại đã là tiên đế. Tiên đế ngàn tuổi, vang dội cổ kim, tên hắn đã truyền khắp tiên giới. Thanh Thiên Huyền Cơ. Hắn vốn không phải tên này, sau khi bước vào tu hành liền đổi danh hào, hắn thậm chí còn chặt đứt tất cả nhân quả với phàm trần. Thanh Thiên Huyền Cơ cực kỳ cao ngạo, nổi danh trong thiên tộc, dựa vào quyền thế của thiên tộc, hắn ở âm dương lưỡng giới đều có được đãi ngộ cực cao. Ngàn năm ngắn ngủi, tiên giới đã có ngôn luận công bố Thanh Thiên Huyền Cơ có thể sánh bằng Thần Uy Thiên Thánh. Thần Uy Thiên Thánh 3 vạn tuổi chứng đạo thành thánh, Thanh Thiên Huyền Cơ chưa chắc đã không thể. Hàn Tuyệt biết được việc này, không khỏi bật cười. Có lực lượng truyền thừa của sáng tạo đạo giả, nếu tiểu tử này không thể trong 3 vạn năm chứng đạo, vậy quả thật là kém cỏi. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ bái vào môn hạ của thiên tộc, tương đương với thế lực của hắn. Chắc đây là sau khi các thánh nhân thương lượng, nếu không thiên tộc há có thể cướp được Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ thiên tư tuyệt luân, nhưng tính cách cũng cực kỳ cực đoan. Các thánh nhân mới đầu không có được Thanh Thiên Huyền Cơ còn cảm thấy mất mát, hiện tại lại đều vui sướng khi người khác gặp họa. Hàn Tuyệt thấy Thanh Thiên Huyền Cơ đang bắt nạt đệ tử đồng môn của thiên tộc, thằng ôn này một mình khiêu chiến 1 vạn tiên đế, sau khi cường thế chiến thắng, còn làm nhục 1 vạn vị tiên đế này, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Những tiên đế bị làm nhục giận mà không dám nói gì, không đánh lại, chỉ có thể nhịn. Đây đã không phải lần đầu tiên. Ha ha ha ha, đám tiên đế các ngươi, tu luyện mấy vạn năm, vất vả lắm mới chảy vào luân hồi. Làm phàm nhân không cần tu luyện, thiên tộc nuôi các ngươi, thật sự có thể có được hồi báo sao? Nếu ta là thiên tổ, nhất định sẽ biếm các ngươi xuống trần gian, để tránh làm thiên tộc mất mặt. Trên một đài cao, một thanh niên áo lam ngạo nghễ cười nói, đài cao có phạm vi 100 vạn dặm, bên trên là 1 vạn tiên đế đang nằm. Ai nấy đều tức giận đến mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Thanh niên áo lam chính là Thanh Thiên Huyền Cơ, diện mạo anh tuấn, dáng người cao thẳng, giống như trích tiên từ trong tranh đi ra. Lúc này, một đám tiên thần của thiên tộc bay tới, một tiên tử trong đó trách cứ nói, Thanh Thiên Huyền Cơ, không được làm nhục đồng môn. Thanh Thiên Huyền Cơ liếc xéo nàng, khinh miệt nói, tiểu nương bì ngươi kêu la cái gì, có gan thì xuống đơn đấu với ta, xem đế cảnh ta dẫm nát thần cảnh ngươi. Khiến tiên nữ cao cao tại thượng ngươi phải khóc trời kêu đất xin tha dưới chân ta. Lời này vừa được nói ra, các tiên thần chung quanh tiên tử lòng đầy căm phẫn, nhao nhao há miệng chửi to. Đối mặt với sự mắng mỏ của các tiên thần, Thanh Thiên Huyền Cơ không hề tức giận, ngược lại cười càng càn rỡ hơn. Một đám kiến, chỉ dám chửi rủa, có dám xuống đánh một trận, xem ta có đánh cho chết các ngươi không? Thanh Thiên Huyền Cơ cười nói càn rỡ, đấu võ mồm với đối phương, một mình không ngờ vẫn chiếm thượng phong. Hàn Tuyệt nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn lười chẳng muốn đi quản, dẫu sao sau lưng Thanh Thiên Huyền Cơ là sáng tạo đạo giả. Hắn cũng không quá chán ghét Thanh Thiên Huyền Cơ, tuy người này miệng thối kiêu ngạo, nhưng đối với đồng môn lại không hạ tử thủ. Đáng chú ý là, Thanh Thiên Huyền Cơ tạo ra được uy danh như vậy, trên tay lại không có mạng người, ngay cả tính mạng của Đông Trùng Hạ Thảo cũng không lây dính. Tiểu tử này lúc nhỏ nhìn thấy hoa cỏ cũng không dẫm lên, có thể bay qua thì bay qua. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, Thanh Thiên Huyền Cơ ngược lại là người sạch sẽ nhất trên đời này. Hàn Tuyệt không nhìn Thanh Thiên Huyền Cơ nữa, hắn truyền tống đến đàn tràng thứ 3, gọi Hàn Thanh Nhi vào đạo quán. Phụ thân, có chuyện gì thế? Hàn Thanh Nhi nhướng mày hỏi, vẻ mặt hăng hái. Hàn Tuyệt nói, gần đây ta mới sáng tạo ra một thần thông, sau này chính là thần thông trấn môn của ẩn môn, ngươi có muốn tu luyện không? Hàn Thanh Nhi bĩu môi, nói, thần thông sáng tạo lâm thời thì có thể lợi hại tới mức nào? Truyền cho ta những thần thông cổ xưa được rồi. Sùng bái cổ rẻ bỉu mới, ở các tộc đều vậy. Hàn Tuyệt tự cười mà như không phải cười nói, hay là vào trong mộng thử nhé. Hàn Thanh Nhi vội vàng lắc đầu, nói, ta học, ta học. Hàn Tuyệt lập tức giảng đạo. 200 năm sau, giảng đạo kết thúc. Hàn Thanh Nhi mở mắt, mặt lộ vẻ rung động. Thế gian không ngờ có thần thông như vậy, cao thâm tinh diệu như đại đạo. Hàn Thanh Nhi lại nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập sùng bái, khiến Hàn Tuyệt thấy mà sướng thầm. Trường này quá hung ác, không đến lúc sinh tử, đừng sử dụng, nhất là đối với đệ tử trong đàn tràng. Hàn Tuyệt dặn dò, sợ Hàn Thanh Nhi lại sằng bậy. Hàn Thanh Nhi gật đầu, nói, yên tâm đi, phụ thân, trong lòng ta có tính toán, ta cũng không phải loại người kiêu căng lỗ mãng. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, không biết vì sao, hắn nghĩ đến Thanh Thiên Huyền Cơ. Sự kiêu căng của Thanh Thiên Huyền Cơ, quả thật là đứng nhất trong những người mà hắn từng thấy, cũng không biết là có phải hỗn độn vô thức cố ý hay không. Kiêu căng như vậy, lại không có nhân quả tính mạng, cực, kỳ cổ quái. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, khai thông thí luyện mô phỏng cho Hàn Thanh Nhi, giới thiệu với nàng, sau này có thể tiến hành thi triển huấn luyện trong thí luyện mô phỏng. Hàn Thanh Nhi rất ngạc nhiên, lập tức đi vào. Hiện giờ thí luyện mô phỏng đã ghi lại rất nhiều cường giả, các cảnh giới đều có, còn có cả đệ tử ẩn môn. Mấy canh giờ sau, Hàn Thanh Nhi mở mắt, kích động nói, phụ thân, đây là thần thông gì vậy? Rất thật, còn chân thật hơn cả mộng cảnh. Hàn Tuyệt nói, bên trong hoặc là đệ tử ẩn môn, hoặc là kẻ địch ta từng chạm trán, đủ cho ngươi sử dụng vô số năm. Hàn Thanh Nhi gật đầu, sau đó xoay người rời đi, trở lại bên cạnh mẫu thân, tiếp tục đắm chìm trong thí luyện mô phỏng. Bộ dạng như vậy cực kỳ giống thiếu nữ nghiện nét, Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy buồn cười. Dẫu sao các đệ tử thân truyền của hắn lúc trước cũng như vậy, trầm mê mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn mới khôi phục bình thường. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại. Trong thiên tổ cung, sắc mặt Kỳ Tiên Thần âm trầm nhìn chằm chằm tiên thần cả điện, ở đây đều là tiên thần của thiên tộc. Tiên thần thiên tộc tuy phần lớn là ở âm phủ, nhưng theo Kỳ Tiên Thần chứng đạo, bọn họ lại bắt đầu trở về trên cửu tầng thiên của tiên giới, thầm tranh phong với thiên đạo giáo. Ta bảo các ngươi dạy dỗ Thanh Thiên Huyền Cơ cho tốt, hiện giờ lại thành chuyện cười như vậy, ai chịu trách nhiệm? Kỳ Tiên Thần nhìn quét tất cả mọi người, lạnh lùng nói. Tiên thần trên điện ngơ ngác nhìn nhau, không ai tiếp lời. Kỳ Tiên Thần lạnh lùng nói, dẫn Thanh Thiên Huyền Cơ đến đây, ta muốn đích thân dạy dỗ hắn. Lời này vừa được nói ra, không có tiên thần nào cự tuyệt, nhao nhao khen phải. Kỳ Tiên Thần thấy mà phiền lòng, lập tức vung tay áo, ý bảo tất cả tiên thần lui ra. Tuy thiên tộc lớn, lại không có tiên thần có thể trọng dụng. Hắn không khỏi nghĩ đến ẩn môn, có nên tìm Lý Huyền Áo chọn lựa một số thiên kiêu từ ẩn môn không? Nhìn chung tiên giới, cũng là nội tình của ẩn môn sâu nhất, thiên kiêu vô số, thế lực trải khắp trong ngoài thiên đạo. Sau khi các tiên thần lui ra, Kỳ Tiên Thần nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày sau, một tiên thần dẫn theo Thanh Thiên Huyền Cơ vào điện, sau đó thì cáo từ. Trên điện chỉ còn lại Kỳ Tiên Thần và Thanh Thiên Huyền Cơ. Kỳ Tiên Thần quan sát Thanh Thiên Huyền Cơ, càng lúc càng hài lòng. Không thể không nói, thiên tư của tiểu tử này quả thật cường đại, có lẽ đúng là có thể bắt kịp sư phụ hắn. Thanh Thiên Huyền Cơ kiêu ngạo nói, vì sao thánh nhân lại triệu kiến ta? Chẳng lẽ muốn nhận ta làm đồ đệ à? Ta đã bái sư phụ rồi, tuyệt không bái người thứ hai. Tuy thánh nhân mạnh hơn xa sư phụ ta, nhưng ta không thể quên gốc. Kỳ Tiên Thần mỉm cười, nói, vì sao ta phải làm sư phụ ngươi, ta chính là tổ sư gia của ngươi. Thanh Thiên Huyền Cơ sửng sốt, tuy thiên tộc có thánh nhân, nhưng không phải nhất mạch tương thừa, hắn không ngờ sư phụ của mình là môn hạ của thánh nhân. Hắn lập tức cúi người hành lễ, nói, bái kiến tổ sư. Kỳ Tiên Thần hỏi, ngươi rõ ràng là lòng có đại thiện, vì sao phải kiêu căng kiêu ngạo, dẫm lên tôn nghiêm của người khác? Thanh Thiên Huyền Cơ ngẩng đầu nói, tổ sư, ta là không quen nhìn những người đó, ý thế hiếp người, tụ nhau lại bắt nạt người yếu đuối, con người ta thích nhằm vào thiên kiêu, ta cũng muốn nhìn xem trên đời này, còn ai có thiên tư có thể sánh với ta hay không? Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt vẫn rất ngạo khí. Kỳ Tiên Thần bất đắc dĩ, đổi lại là người khác dám nói chuyện với thánh nhân như vậy, sớm đã chết rồi. Cũng là tiểu tử này, nói người khác ý thế hiếp người, bản thân cũng ỷ vào thiên tư khinh người. Từ hôm nay trở đi, ngươi tu luyện vạn năm trong đàn tràng của ta, sau vạn năm thì lại về tiên giới. Kỳ Tiên Thần nghiêm túc nói, hắn đã có kế hoạch. Hắn muốn Thanh Thiên Huyền Cơ tham gia Hỗn Độn Thịnh Hội. Tuy tiểu tử này khởi bước chậm, nhưng từ chất mạnh, giống như sư phụ hắn, mấy trăm vạn năm đã thành mạnh nhất hỗn độn. Thanh Thiên Huyền Cơ do dự một lát, nói, được, đa tạ tổ sư. Kỳ Tiên Thần vung tay phải vung lên, một bồ đoàn hạ xuống trước người hắn. Thanh Thiên Huyền Cơ hiểu ý, đi lên trước ngồi xuống. Năm tháng như thoi đưa, vạn năm giây lát đã trôi qua. Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan, nhưng Thanh Thiên Huyền Cơ đã xuất quan. Trong vạn năm, trừ tu hành đạo pháp, Kỳ Tiên Thần còn truyền cho Thanh Thiên Huyền Cơ không ít thần thông. Tu vi của Thanh Thiên Huyền Cơ lớn mạnh vượt bậc, đã đạt tới lục huyền thần nguyên, cách Đại La Kim Tiên chỉ còn một bước. Đây còn là hắn bỏ ra không ít thời gian trên thần thông, cảm ngộ, nếu không trong vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên là tuyệt đối không khó. Thanh Thiên Huyền Cơ bay ra khỏi Thiên Tổ Cung. Hắn đổi một thân áo trắng, dáng người oai hùng, khí chất siêu nhiên, chỉ nhìn thân hình cũng có thể khiến người ta cảm nhận được khí phách của thiên kiêu. Hắn không lập tức rời khỏi tam thập tam tầng thiên ngoại, mà là đi dạo ở gần đó. Lúc trước tới quá gấp, hắn vẫn chưa ngắm nghía trời chỉ thuộc về thánh nhân này. Tam, thập tam tầng thiên ngoại vô cùng rộng lớn, đã có mấy chục đàn tràng. Khi Thanh Thiên Huyền Cơ đang phi hành, thỉnh thoảng đụng phải người cầu đạo, những người cầu đạo đó đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thần cảnh cũng dám đến tam thập tam tầng thiên ngoại. Quả thật là tự tìm cái chết. Người tu hành có thể đến nơi này, kém nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Nếu không thì cũng không có tư cách tới đàn tràng của thánh nhân cầu đạo. Thanh Thiên Huyền Cơ không biết suy nghĩ của bọn họ, không quấy rầy ai. Sau khi đi khắp đàn tràng của tất cả thánh nhân, Thanh Thiên Huyền Cơ liền cúi người phóng tới tiên giới. Một đường xuyên qua hơn 10 tầng trời, một đạo thân ảnh bay nhanh đến, cản Thanh Thiên Huyền Cơ lại. Đây là một nữ tử xinh đẹp mặc váy màu tím đỏ, tóc lộ ra có chút lộn xộn, trên người còn có vết máu loang lổ, vẻ mặt hoảng sợ. Đạo hữu xin cứu ta. Nữ tử gấp giọng hô lên với Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày. Nữ tử nói, ta chính là tiên thần của thiên đạo đắc tội với đệ tử tiệt giáo, bọn họ đang đuổi giết ta. Thanh Thiên Huyền Cơ nói, chỉ cần đạo hữu có thể cứu ta, ngày khác ta sẽ cảm tạ. Cút. Thanh Thiên Huyền Cơ bực mình nói, nữ tử nghe vậy liền sửng sốt. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, lúc này, hơn 10 đệ tử tiệt giáo đạp kiếm bay tới. Yêu nghiệt, trốn đi đâu? Nam tử trung niên dẫn đầu tay cầm bảo tháp, phẫn nộ quát. Dứt lời, trong bảo tháp bắn ra một đạo lục quang, quét về phía Thanh Thiên Huyền Cơ, nữ tử váy tím. Ánh mắt Thanh Thiên Huyền Cơ nghiêm lại, xoay người nhìn, trong mi tâm mở ra một con mắt dọc, trong mắt bắn ra kim quang, chu diệt lục quang của bảo tháp đó. Các hạ là ai, dám ngăn cản tiệt giáo làm việc? Nam tử trung niên tức giận hỏi, đệ tử tiệt giáo khác nhau nhau dừng lại, bày trận thế chờ quân địch. Nữ tử váy tím gấp giọng nói, đạo hữu, bọn họ thèm muốn pháp bảo của ta, ngài nhất định phải cứu. Còn chưa nói hết, Thanh Thiên Huyền Cơ đã xoay người đánh ra một chưởng, khiến nàng hộc máu bay ra, xuyên phá tầng mây. Thanh Thiên Huyền Cơ lộ ra vẻ khinh thường nói, ồn ào, không có bản sự thì đừng lang bạt tiên giới. Hắn xoay người nhìn về phía đám đệ tử tiệt giáo kia, nói, ta bình sinh ghét nhất là loại người lấy nhiều khi ít, hôm nay để ta gặp được, đó là mệnh số của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi phải nhớ lâu, các ngươi cùng lên đi. Đối mặt với Thanh Thiên Huyền Cơ kiêu ngạo bất tuân như vậy, một đám đệ tử tiệt giáo tất nhiên là nổi trận lôi đình, nhao nhao lấy ra pháp bảo, thi pháp về phía Thanh Thiên Huyền Cơ. Tới hay đầy, hôm nay cho các ngươi thấy cái gì gọi là lực lượng vô địch. Thanh Thiên Huyền Cơ cười nói, con mắt dọc ở mi tâm lại mở ra. Từng đạo hư ảnh thần quang từ trong con mắt dọc bay ra, tốc độ cực nhanh, xuyên qua thân thể một đám đệ tử tiệt giáo. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời chảy đầy hư ảnh thần quang, tư thế của mỗi một đạo hư ảnh đều khác nhau, giống như các chiêu thức khác nhau được dỡ ra. Hơn 10 đệ tử tiệt giáo không thể động đậy, đều trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thanh Thiên Huyền Cơ cười khinh miệt, xoay người rời đi. Hắn vừa hạ xuống mây, xương máu trên đỉnh đầu tỏa ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đàn chàng thứ ba, trong đạo quán. Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt này chính là 10 vạn năm. Hồng Mông giới một mực đang khuếch trương, hồng mông chi khí càng lúc càng đậm, những ma thần khí đó đã tách ra, cách xa nhau. Nếu hồng mông giới thật sự có thể biến thành hồng mông, 3000 hỗn độn ma thần dựng dục thành công, có lẽ sâu trong linh hồn Hàn Tuyệt cũng chính là một kỷ nguyên khác bắt đầu. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến đệ cửu hỗn độn. Hỗn độn chỗ hắn chẳng lẽ chính là trong linh hồn của đệ cửu hỗn độn? Nếu là như vậy thì quá đáng sợ. Hàn Tuyệt có thể nắm giữ được mỗi một ngóc ngách của hồng mông giới, thậm chí có thể dùng ý chí khống chế không gian và quy tắc khác. Nếu xuất hiện ma thần muốn mưu hại hắn, một ý niệm của hắn có thể dùng hồng mông giới nghiền giết đối phương. Thế giới của hắn, hắn có sức nắm giữ tuyệt đối. Không thể tùy tiện đắc tội với đệ cửu hỗn độn, cũng không thể phá hoại hỗn độn, trừ khi ta đạt tới sáng tạo chúa tể. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sau đó điều ra bưu kiện để kiểm tra. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị đạo ma tập kích 8.921.092 lần. Đồ đệ của ngươi. Bạn tốt tà thiên đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi tiến vào tầng dưới cùng của hỗn độn. Bạn tốt chí phạt thần tôn của ngươi hồn du ngoài hỗn độn, cảm ngộ hỗn độn chân nghĩa, đạo hạnh tăng trưởng. Đồ đệ chu phàm của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt khổng tước thần quân của ngươi tiến vào cổ hoang. Bạn tốt khổng tước thần quân của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí, ý chí bị nhốt. Gần đây giới bằng hữu lại bắt đầu gió nổi mây phun, rất nhiều người bị thương. Hàn Tuyệt bị động thái của chí phạt thần tôn hấp dẫn, ngoài hỗn độn còn có thể cảm ngộ hỗn độn chân nghĩa. Đây là thao tác gì? Chí phạt thần tôn vất vả lắm mới trở thành thần linh, chi thủ, vì sao không an tâm tu luyện, còn lang thang ra ngoài. Nói thật, Hàn Tuyệt vẫn rất thích chí phạt thần tôn, có chí phạt thần tôn, hỗn độn có thể thái bình lâu hơn. Nếu thật sự có thể kéo dài, cho dù Hàn Tuyệt vượt qua sáng tạo đạo giả, cũng sẽ không động tới chí phạt thần tôn, tiếp tục để hắn làm thần linh chi thủ. Hàn Tuyệt cảm thấy hành vi này của chí phạt thần tôn sẽ có thể lật xe. Ai? Không quản được. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Khổng tước thần quân chạy đến cổ hoang để làm gì? Hàn Tuyệt ghi nhớ trong lòng. Sau khi xem xong tất cả bưu kiện, ý chí của Hàn Tuyệt nhảy đến trên hỗn độn, bắt đầu quan sát hỗn độn, ánh mắt dừng lại ở cổ hoang. Từ góc độ vĩ mô của hỗn độn mà nhìn, cổ hoang cách thiên đạo cũng không xa, đều thuộc về lĩnh vực dưới trướng thần bào đạo nhân. Cổ hoang vô cùng thần bí, thuộc về một trong những nơi không thể bị xem xét của trong hỗn độn. Hàn Tuyệt cẩn thận quan trắc cổ hoang, muốn nhìn thấu cổ hoang. Cổ hoang giống như bị một đoàn xương đen bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một cái đuôi đang vung vẩy, lại giống như ảo giác. Trong cổ hoang có gì vậy? Không ngờ có thể vây khốn ý chí của đại đạo thánh nhân, ít nhất cũng là đại đạo chí thượng à. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, nếu không có đại đạo chí thượng, cũng không thể che giấu sự xem xét của đại đạo chí thượng. Quan chắc một lúc, ý chí của Hàn Tuyệt liền quay về nhục thân. Hắn truyền tống đến Bách Nhạc Tiên Xuyên, tới đàn tràng thứ ba, tay phải vung lên, đưa Tô Kỳ, Kỳ Tiên Thần, Long Hạo, Lý Huyền Áo, Hàn Ngọc, Tần Linh, Phương Lương, Dương Thiên Đông vào trong đạo quán. Không gian nội bộ của đạo quán nơi này đã được mở rộng, đủ để chứa nhiều người. Các thánh mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, đều vội vàng quỳ lạy. Trong lòng bọn họ cảm thấy rất rung động. Bọn họ biết Hàn Tuyệt rất mạnh, mạnh hơn xa mình, nhưng không ngờ mình lại bất ngờ không kịp đề phòng bị dịch chuyển vào trong đạo quán của Hàn Tuyệt, thế này cũng quá khoa trương rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, hôm nay truyền cho các ngươi một thần thông, đây là thần thông ta sáng tạo cho ẩn môn, không thể truyền ra ngoài, cũng không được truyền cho đệ tử của các ngươi, nếu phát hiện, ta sẽ phế các ngươi. Lời này vừa được nói ra, các thánh trở nên nghiêm túc, nhao nhao bảo đảm. Trong lòng bọn họ rất chờ mong, có thể khiến Hàn Tuyệt trịnh trọng truyền giáo như vậy, nhất định là thần thông không tồi. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Trăm năm sau, đợi các thánh tỉnh lại, đã trở lại đàn tràng của mình. Bọn họ nhớ lại thần uy đại thiên trưởng, không khỏi cảm thấy rung động. Thần thông bá đạo quá. Trong lòng bọn họ rất kích động, cũng càng kính sợ Hàn Tuyệt hơn. Bên kia, trong đàn tràng chủ, Hàn Tuyệt không rời khỏi, mà là nhìn về phía tiên giới. 10 vạn năm trôi qua, Thanh Thiên Huyền Cơ đã là chuẩn thánh, nhưng chưa chứng đạo. Nguyên nhân là gần đây thiên đạo không có thánh vị, Thanh Thiên Huyền Cơ sinh ra ở thiên đạo, trưởng thành ở thiên đạo, phải dựa vào thiên đạo khí vận để thành thánh. Hàn Tuyệt thì khác, trước kia hắn đều tu luyện trong đàn tràng, tất cả tài nguyên đều dựa vào hệ thống, thiên đạo khí vận truyền cho hắn, hắn trực tiếp trấn áp ở trong Hồng Mông giới. Đám người Chu Phàm, đạo chí tôn thì rời khỏi thiên đạo, một mình tìm kiếm cơ duyên, dùng lực chứng đạo. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng muốn rời khỏi thiên đạo, nhưng các thánh nhân không cho. Thiên tư của thằng ôn này quá mạnh, không thể để bị thiên địa khác bắt đi. Bọn họ trấn an Thanh Thiên Huyền Cơ, thánh vị kế tiếp nhất định sẽ dành cho hắn. Thanh Thiên Huyền Cơ bị khuyên bảo mấy lần, chỉ có thể chờ. Thánh vị mới xuất hiện có nhanh tới mấy cũng cần thời gian, Thanh Thiên Huyền Cơ hiện tại không chờ được. Hàn Tuyệt vừa hay nhìn thấy thân phận mà Thanh Thiên Huyền Cơ biến hóa, tới Hỗn Độn Thành, muốn thông qua Hỗn Độn Thiên Lộ để rời đi. Thanh Thiên Huyền Cơ thân là chuẩn thánh có phương pháp biến hóa cực kỳ cường đại, chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấu. Chỉ tiếc lúc này đang có thánh nhân theo dõi hắn. Nam Cực Thiên Tôn ngăn hắn lại, đưa hắn tới đàn tràng của mình, nhiệt tình nói chuyện với hắn, luận đạo với hắn để kéo dài thời gian. Thanh Thiên Huyền Cơ không tiện vươn tay ra đánh người tươi cười, chỉ có thể kiên trì ở lại. Một màn này khiến Hàn Tuyệt thấy mà buồn cười. Xem ra đám gia hỏa này muốn hắn tham gia Hỗn Độn Thịnh Hội. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn không có ý thu Thanh Thiên Huyền Cơ làm đồ đệ, nhân quả của thằng ôn này quá lớn, lớn đến mức hắn cũng không dám nói rõ với các thánh. Có điều hắn cũng không thể để Thanh Thiên Huyền Cơ độc lãm phong tao trong Độn Thịnh Hội. Nếu vậy, chẳng phải là Hỗn Độn Vô Thức Hạ Cơ rất chuẩn à? Chờ Thanh Thiên Huyền Cơ đại biểu cho thiên đạo trở thành Hỗn Độn Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh, thanh danh và địa vị của hắn sẽ tăng vọt, nói không chừng sẽ trở thành người cầm quyền của thiên đạo. Nếu Hàn Tuyệt sử dụng Hồng Mông Thiên Lao, nhất định sẽ bị Hỗn Độn Vô Thức phát hiện. Trước khi chưa đạt tới sáng tạo đạo giả, Hàn tuyệt đối không thể trực tiếp động tới Thanh Thiên Huyền Cơ. Cho nên hắn nghĩ đến một biện pháp khác. Dùng Khương Tuyệt Thế dẫm lên Thanh Thiên Huyền Cơ để thượng vị. Đời này Khương Tuyệt Thế còn lâu mới tới 1 ức tuổi, đủ điều kiện để tham gia Hỗn Độn Thịnh Hội. Hàn Tuyệt trở lại đàn tràng thứ 3, bắt đầu báo mộng cho Khương Tuyệt Thế. Trong mộng cảnh, Khương Tuyệt Thế mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt cả người lấp lánh thần quang, hắn lập tức hành lễ. Từ sau lần trước nghe đạo, hắn rất chờ mong lần giảng đạo tiếp theo. Cực nguyên đại đạo quá tinh diệu, hắn nhìn thấy hy vọng thành tựu đại đạo. Hàn Tuyệt nói, gần đây tu hành không tồi. Khương Tuyệt Thế khiêm tốn nói, vẫn phải đa tạ tiền bối giảng đạo. Hàn Tuyệt hỏi, mục tiêu tu hành của ngươi là gì? Khương Tuyệt Thế sửng sốt. Chúng sinh có linh thì có tâm thì có ý đồ, có chờ mong, trước khi làm một chuyện gì, tâm sẽ có ý trước, hiện giờ ngươi vẫn đang tu luyện là muốn cái gì? Hàn Tuyệt thờ ơ hỏi, lời này đánh trúng tâm khảm của Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế nói, ta muốn đạt tới cảnh giới cao nhất của tu hành, ta muốn phục sinh một vị cố nhân. Hàn Tuyệt nói, tu hành không có tận cùng, chỉ cần một mực tu luyện, cảnh giới sẽ không ngừng lên cao. Về phần phục sinh cố nhân, trước mắt có một cơ hội, Hỗn Độn sắp triển khai Hỗn Độn Thịnh Hội, nếu trở thành đại đạo thần linh, phục sinh một người là dễ như trở bàn tay. Lời này vừa được nói ra, mắt Khương Tuyệt Thế sáng lên. Hắn vội vàng hỏi về Hỗn Độn Thịnh Hội. Hàn Tuyệt kể lại chi tiết, sau khi nghe xong, Khương Tuyệt Thế cảm thấy máu nóng cuồn cuộn. Đây chính là thịnh sự thiên kiêu tập hợp xưa nay chưa từng có, không hổ là hỗn độn thịnh hội. Nếu là Khương Tuyệt Thế lúc trước, nhất định sẽ do dự, dẫu sao hắn cũng không có chỗ dựa, nếu ra mặt, 8-9 phần 10 sẽ dẫn tới họa nạn ngập trời, nhưng hiện tại thì khác, vị tiền bối trước mắt này có thể là chỗ dựa của hắn. Tiền bối, ta... Khương Tuyệt Thế muốn nói lại thôi, có một số lời hắn chưa bao giờ nói ra miệng, có chút thẹn thùng. Hàn Tuyệt nói, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Lời này vừa được nói ra, Khương Tuyệt Thế thầm thở phào nhẹ nhõm, bất kể là ở thiên đạo hay là ở hỗn độn, không có quan hệ nào vững chắc hơn quan hệ thầy trò, thậm chí hơn hẳn cả cha con chỉ là nhân quả lúc nhỏ, thầy trò chính là nhân quả trục đạo. Khương Tuyệt Thế lập tức quỳ xuống dập đầu, nói, bái kiến sư phụ, tất cả đều nước chảy thành sông. Hàn Tuyệt thu được độ hào cảm 6 sao của Khương Tuyệt Thế. Hàn Tuyệt nói, đã bái sư, vậy ta sẽ truyền cho ngươi một thần thông này đủ cho ngươi tung hoành hỗn độn. Khương Tuyệt Thế kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, truyền tất nhiên là thần uy đại thiên trưởng. 100 năm sau, giảng đạo kết thúc. Khương Tuyệt Thế mở mắt, mỉm cười. Lưu Bị dường như nhận thấy gì đó, mở mắt, nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ta đã bái vị tiền bối kia làm thầy rồi. Khương Tuyệt Thế nói khẽ, trong lòng hắn vô cùng kích động. Thần uy đại thiên trưởng bá đạo quá, phá hủy tất cả. Đơn giản, cương mãnh, nếu tu luyện đến cực hạn, bỏ đi tất cả thần thông loè loẹt, bất kể ngươi có ngàn vạn thần thông, ta cứ một trưởng là diệt. Khương Tuyệt Thế càng kính sợ đối với Hàn Tuyệt hơn. Lưu Bị cười nói, vậy thì chúc mừng. Khương Tuyệt Thế cười nói, sau này chúng ta chắc là đồng môn nhỉ. Sư huynh, Lưu Bị lắc đầu nói, tính là đồng môn, nhưng không phải sư huynh đệ. Vì sao? Thực không dám giấu, kỳ thật ta là phân thân của vị tiền bối này, ta lấy hắn làm chủ, nếu thực sự luận bối phận, ta còn cao hơn ngươi một bậc. Phân thân? Khương Tuyệt Thế trợn tròn mắt, lại nhìn Lưu Bị, ánh mắt hoàn toàn khác. Lưu Bị sướng thầm, hắn nhịn rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể ra vẻ khệnh khạng. Khương Tuyệt Thế cảm khái nói, thì ra là thế, tất cả đều là sự hậu ái của sư phụ. Hắn ngẫm lại vẫn thấy rất cảm động, sư phụ vì nhận hắn, đầu tiên là thi ân, chờ hắn nguyện ý bái sư rồi mới tiếp nhận danh phận. Lòng dạ bực này, khiến người ta kính nể. Hắn không nhịn được hỏi, sư phụ ta rốt cuộc là người phương nào? Lưu Bị trầm mặc, lúc này, thanh âm của Hàn Tuyệt truyền vào trong tai hắn, cho phép hắn nói ra thân phận của thần uy thiên thánh. Thiên đạo, thần uy thiên thánh, đã từng nghe nói chưa? Lời nói của Lưu Bị khiến Khương Tuyệt Thế nghe mà động dung. Thần uy thiên thánh, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Nhất là đối với sinh linh thiên đạo, càng là thần thoại. Khương Tuyệt Thế cũng rất kính nể thần uy thiên thánh. Chỉ là hai bên chênh lệch quá xa, hắn tự biết không thể tiếp xúc đến thần uy thiên thánh. Hắn lại nghĩ tới một chuyện. Một trong những người khởi xướng hỗn độn thịnh hội chính là thần uy thiên thánh. Trong lòng hắn lập tức nóng rực. Nói cách khác, hắn có thể thoải mái thể hiện ra thiên tư trong hỗn độn thịnh hội, không sợ bị tính kế. Có thần uy thiên thánh che chở, trong hỗn độn vô biên vô hạn, ai dám làm hại hắn. Trong lòng Khương Tuyệt Thế rất cảm động, lúc trước hắn cảm thấy tư chất của mình đủ xứng với sư phụ. Nhưng sư phụ là thần uy thiên thánh, vậy thì khác rồi. Đây, chính là người mạnh nhất hỗn độn. Ít nhất thì đại đa số người tu hành đều cho rằng là như vậy. Cường giả như vậy, sao có thể thiếu thiên kiêu nương tựa? Khương Tuyệt Thế hít sâu một hơi, ánh mắt biến thành kiên định. Hắn không thể khiến thần uy thiên thánh mất mặt. Hỗn độn thập tuyệt là phải có được. Hắn còn phải tận lực tranh đoạt hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh. Năm tháng như thoi đưa, mười mấy vạn năm sau. Kiểm tra được ngươi đã tròn 600 vạn tuổi. Nhân sinh tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, mở hồng mông trong hỗn độn, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt mở mắt, lần này thì ngược lại, phần thưởng không có chênh lệch mấy, khi lựa chọn cũng sẽ không đau lòng. Hắn lập tức lựa chọn mục thứ 2. Đến hiện tại, hồng mông toái phiến đã đạt tới 8 khối. Nói cách khác, nhiều nhất là 100 vạn năm nữa, hắn có thể gom đủ một lần hồng mông đại tạo hóa. Trong lòng Hàn Tuyệt nóng rực. Con à, ngươi sắp xuất thế rồi. Đợi đã. Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến, có lẽ con của hắn vẫn có cơ hội tham gia hỗn độn thịnh hội. Hỗn độn thịnh hội còn 900 vạn năm nghĩ thì tổ chức, con của hắn thì có 800 vạn năm để sinh ra. Ở trên đời này, trừ Hàn Tuyệt, không ai thấy hồng mông ma thần chân chính, con của hắn chỉ cần không quá kiêu ngạo, chưa chắc đã bại lộ. Hàn Tuyệt nghĩ đến diễn hóa lúc trước, hình như muốn không kiêu ngạo là rất khó. Thôi, ngày sau rồi tính, nói chung có Khương Tuyệt Thế, trong tay Hàn Tuyệt cũng có một lá bài ổn thỏa. Hắn lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí, sau đó tiếp tục tu luyện. Hắn chuẩn bị tiến lên 100 vạn năm này, chỉ cần thời gian bế quan của hắn đủ lâu, 100 vạn năm cũng không dài. Mở mắt nhắm mắt, trôi qua rất nhanh. Dưới trời xanh, trên thạch đài, ngũ đại thần phạt đứng ở trước mặt Chí Phạt Thần Tôn, Hàn Thác bẩm báo tình báo tra xét. Đợi hắn nói xong, Chí Phạt Thần Tôn thờ ơ hỏi, nói cách khác, trong cổ hoang ẩn náu một đại đạo thánh nhân siêu việt đại đạo thánh nhân, hơn nữa các ngươi còn không biết thân phận của hắn. Sắc mặt Hàn Thác âm trầm, nói, đúng vậy, nếu không phải ta chưa đạt tới đại đạo cảnh, sợ rằng không ra được, có một đại đạo thánh nhân tên là Khổng Tước Thần Quân đã bị tồn tại cổ xưa đó, cường hành trấn áp, nói muốn khiến ý chí của hắn trọn đời trầm luân ở đây. Chí Phạt Thần Tôn lâm vào trong suy tư. Di Thiên nói, Thần Tôn, đừng bắt chúng ta tới cổ hoang nữa, nơi đó còn đáng sợ hơn cả tầng dưới cùng của hỗn độn, đạo ma đúng là quá nhiều. Chí Phạt Thần Tôn nhíu mày hỏi, đạo ma nhiều lắm à? Di Thiên gật đầu, nói, cảm giác còn nhiều hơn cả chúng sinh thiên đạo, mẹ nó, cũng không biết là từ đâu chui ra. Kể ra, đạo ma quả thật là đáng để chúng ta chú ý, một số đạo ma cường đại thậm chí có thể so với đại đạo thánh nhân, yếu nhất cũng là tu vi tiên đế. Hàn Thác trầm ngâm nói, ba vị thần phạt khác cũng gật đầu, rất hiển nhiên, bọn họ cũng chịu không ít đau khổ ở trên người đạo ma. Chí Phạt Thần Tôn suy tư một lát, nói, cứ như vậy đi, các ngươi đi xuống chuẩn bị cho hỗn độn thịnh hội, ta tổ chức hội này, tất nhiên thủ hạ có người phải lọt vào hỗn độn thập tuyệt, hiểu chưa? Ngũ đại thần phạt hành lễ đáp ứng. Chí Phạt Thần Tôn vung tay áo, ngũ đại thần phạt lập tức lui ra. Đợi ngũ đại thần phạt rời đi rồi, sắc mặt Chí Phạt Thần Tôn lập tức trở nên lạnh như băng. Đạo ma, không ngờ ngươi còn sống, quả nhiên là muốn ngóc đầu trở lại. Chí Phạt Thần Tôn lẩm bẩm, trong mắt đầy hận ý, sau đó hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Chuyện hắn chú ý nhất hiện tại vẫn là hỗn độn thịnh hội này phải làm tốt, đây chính là bước đầu tiên để hắn thay đổi hỗn độn, ngũ đại thần phạt chỉ có tác dụng giám thị, muốn thực sự thay đổi hỗn độn, vẫn phải có động tác lớn. Trong Nghênh Thánh Cung, Ngu Kiếm Thần Thánh, Thiên Tuyệt giáo chủ nhìn chằm chằm Thanh Thiên Huyền Cơ trước mắt. Mấy chục vạn năm trước, Thanh Thiên Huyền Cơ trở thành thiên đạo thánh nhân, sau đó giống như ngựa hoang thoát cương, càng không thể vãn hồi, điên cuồng tu luyện, hiện giờ đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lúc này, Thanh Thiên Huyền Cơ đang đột phá cảnh giới viên mãn. Thiên Tuyệt giáo chủ cảm khái nói, hậu sinh khảo úy, lần này thiên đạo nhất định có thể giết ra một phen thành tích trên hỗn độn thịnh hội. Ngu Kiếm Thần Thánh nói, tư chất của tiểu tử này quả thật không tồi, lọt vào hỗn độn thập tuyệt là không khó. Về phần hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh, vẫn khó nói. Thiên Tuyệt giáo chủ kinh ngạc hỏi, trong hỗn độn thiên đạo là được khai hóa nhất, trong hỗn độn cho dù có hạng người thiên kiêu, cũng khó có được hoàn cảnh thuận lợi như thiên đạo. Ngu Kiếm Thần Thánh lắc đầu nói, có đôi khi, tư chất là đủ rồi, hoàn cảnh của thiên đạo có tốt tới mấy, cũng không bằng một phương đại đạo. Thiên Tuyệt, giáo chủ trầm mặc, tuy ta thường xuyên khoe khoang thiên tư của mình, nhưng trên đường trưởng thành ta đã gặp phải không ít tồn tại tư chất, còn kiệt xuất hơn ta, chỉ là bọn họ đều chết non. Mà ta thì vẫn sống sót, hiện giờ hỗn độn thái bình, thiên kiêu càng dễ trưởng thành hơn, có lẽ sẽ xuất hiện tồn tại vang dội cổ kim, Thanh Thiên Huyền Cơ chính là một trong số đó, nhưng rất khó nói hắn chính là người kiệt xuất nhất. Ngu Kiếm Thần Thánh cảm khái nói, hắn có một câu chưa nói. Ví dụ như Thần Uy Thiên Thánh, tốc độ tu hành của Thanh Thiên Huyền Cơ là nhanh, nhưng đó chỉ là thiên phú tu hành, thiên phú chiến đấu cũng tối quan trọng, tựa như Thần Uy Thiên Thánh, trong cùng cảnh giới. Cảm giác cứ như là bao nhiêu địch nhân đều tới cũng không địch nổi hắn. Ngu Kiếm Thần Thánh vĩnh viễn không quên được một kiếm chu diệt vạn thần quyền tướng của Hàn Tuyệt. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu nói, nói có lý, có điều có thể có được hỗn độn thập tuyệt, cũng coi như là khiến thiên đạo vẻ vang rồi. Ngu Kiếm Thần Thánh gật đầu, Thanh Thiên Huyền Cơ vẫn đang trong ngộ đạo đột phá, không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cho dù là đang đột phá, Thanh Thiên Huyền Cơ vẫn giữ vẻ mặt ngạo khí, hăng hái hăm hở. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, không chỉ là thiên đạo, các phương thiên địa của toàn bộ hỗn độn đều đang bắt đầu chuẩn bị cho hỗn độn thịnh hội. Dưới sự thôi động của tất cả đại đạo thần linh, hỗn độn thịnh hội đã trở thành đề tài được lưu truyền rộng nhất trong hỗn độn thập tuyệt, vạn cổ tuyệt đỉnh còn chưa sinh ra đã vang danh hỗn độn rồi. Thiên địa thần bí, sương mù tràn ngập. Khổng Tước Thần Quân đả tọa trước một khối bia đá, bốn phương tám hướng toàn là núi lớn, dưới sự che lấp của sương mù giống như từng cự ma đang bày trận thế chờ quân địch. Lúc này, Khổng Tước Thần Quân chậm rãi mở mắt, nói, lão già, ngươi còn nhốt ta bao lâu nữa, ta nói với ngươi nhé, sau lưng ta có người đó. Ánh mắt hắn dừng ở trên bia đá trước mặt, bia đá này giống như củi khô, ngoài mặt đang chảy máu, nhìn vô cùng ghê người. Không có thanh âm nào trả lời hắn. Khổng Tước Thần Quân vô cùng buồn bực, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể từ bỏ. Hắn lại có ý định nhờ Hắc Ám Cấm Chủ giúp đỡ,

không có thanh âm nào trả lời hắn. Khổng Tước Thần Quân vô cùng buồn bực, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể từ bỏ. Hắn lại có ý định nhờ Hắc Ám Cấm Chủ giúp đỡ, nhưng vừa nghĩ tới Hắc Ám Cấm Chủ lúc trước đã rất thất vọng đối với mình, hắn lại không dám. Hắc Ám Cấm Chủ bảo hắn tu luyện cho tốt, hắn lại vì nóng lòng muốn lập công mà thân hãm hiểm cảnh, nếu lại làm phiền Hắc Ám Cấm Chủ. Vừa nghĩ tới đây, Khổng Tước Thần Quân càng tức giận, phẫn hận mình vô năng. Hắn đột nhiên ý thức được, mình phí thời gian cả đời, lúc trước kẹt ở đại đạo cảnh không phải không có lý, tư chất của hắn là mạnh thật, nhưng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Khổng Tước Thần Quân càng nghĩ càng buồn bực. Mình đúng là thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Không được, ta tuyệt đối không thể như vậy. Khổng Tước Thần Quân điều chỉnh tâm thái, khi lại mở mắt, ánh mắt đã biến thành vô cùng kiên định. Năm tháng từ từ, vũ trụ tinh thần, đàn tràng thứ ba. Dưới tàng cây già, Hàn Thanh Nhi duỗi lưng, mở mắt, nói, mẹ, bao nhiêu năm rồi? Thanh Loan Nhi theo mở mắt, nói, lần này ngươi bế quan gần 10 vạn năm rồi. Hàn Thanh Nhi lắc đầu nói, ta là hỏi phụ thân bế quan bao lâu rồi. Sau khi Hàn Tuyệt truyền cho nàng thần uy đại thiên trưởng, không hề xuất quan, nếu không phải mấy lần nàng vào quán thấy Hàn Tuyệt vẫn ở đó, đã sớm lo lắng rồi. Ta cũng không biết, có thể đã hơn 100 vạn năm rồi. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói. Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng đã chứng hỗn nguyên đạo quả. Dần già, nàng cũng đã quen với cuộc sống tu hành như vậy. Hiện tại nàng có thể lý giải Hàn Tuyệt, sau khi đạt tới thánh cảnh, thời gian thật sự là đã mất đi ý nghĩa. Hàn Thanh Nhi lầm bầm, lần này làm sao vậy? Trước kia phụ thân đều bế quan 10 vạn năm, vì sao lần này lại lâu như vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì à? Thanh Loan Nhi vừa nghe vậy, không khỏi khẩn trương hỏi, phụ thân ngươi có nói gì với ngươi không? Không, ta chỉ suy đoán mà thôi, yên tâm đi, mẹ, phụ thân sẽ không gặp chuyện gì đâu, cha lợi hại như vậy, khẳng định không sao, ta chỉ tò mò vì sao hắn lại bế quan lâu như vậy, có lẽ là sắp đột phá rồi. Hàn Thanh Nhi an ủi, nàng biết thân phận của phụ thân chính là mạnh nhất hỗn độn. Thanh Loan Nhi vừa nghe vậy, cũng yên lòng. Hai mẹ con rất nhanh lại chìm đắm vào trong tu luyện. Cùng lúc đó, trong đạo quán, Hàn Tuyệt vẫn say sưa tu luyện. Hắn chưa bao giờ bế quan lâu như vậy, Hồng Mông giới đã khoách trương mấy lần, trong những ma thần khí đó đã có thân ảnh của Phôi Thai. Cứ tiếp tục như vậy, ngày sau Hàn Tuyệt không cần sáng tạo linh thạch, cũng có thể sáng tạo ra ma thần. Hỗn độn ma thần, từ sáng tạo linh thạch hóa thành lúc 600 vạn tuổi đoạt được vẫn đang ở trong Hồng Mông giới. Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt. Tu vi của hắn đã tăng trưởng rất nhiều, có điều cách đột phá vẫn còn thời gian. Hắn phát hiện mới trôi qua hơn 80 vạn năm, cách 700 vạn tuổi vẫn còn thiếu một chút. Con à, hơn 10 vạn năm nữa là ngươi có thể sinh ra rồi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trong lòng hắn tràn ngập cảm động. Vì nhi tử của mình, hắn là thật sự liều mạng. Hắn kiểm tra nhân tế quan hệ một chút, các bạn tốt vẫn còn, vậy đại biểu cho không có việc gì. Hắn tiếp tục bế quan tu luyện, chờ 700 vạn tuổi tới. Hệ thống là biểu hiện thọ mệnh bản nguyên, cho dù sử dụng quy tắc thời gian, đẩy nhanh thời gian trong đạo quán cũng vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể cố vượt qua. Mười mấy vạn năm đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói cũng là rất dài, nhưng đối với Hàn Tuyệt mà nói thì lại không dài. Thời gian cấp tốc trôi qua. Trước mắt Hàn Tuyệt đột nhiên nhảy ra ba hàng chữ, kiểm tra được ngươi đã tròn 700 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, tới lĩnh vực chống ngoài hỗn độn mở Hồng Mông. Có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn còn lo lắng hệ thống chơi hắn, cố ý không cho ra Hồng Mông toái phiến, cũng may là lo lắng thừa rồi. Lần này mục chọn thứ nhất thay đổi là tới lĩnh vực chống mở Hồng Mông. Lĩnh vực trống không có bất kỳ sinh linh nào, tương đương với tử địa. Hàn Tuyệt lo lắng những sáng tạo đạo giả đó trốn ở lĩnh vực trống, cho nên vẫn không dám tới đó. Nếu ta tới lĩnh vực trống mở Hồng Mông, có bị sáng tạo đạo giả phát hiện không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn mục thứ hai. Hắn trước tiên lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí, sau đó truyền tống đến đàn tràng thứ hai, thả hỗn độn ma thần lúc trước đã sáng tạo ra. Bảo Mộ Dung Khởi tới tiếp đãi. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng tới rồi, ta còn tưởng rằng ngài đã quên mất chúng ta. Mộ Dung Khởi đi rồi, Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi nói, ra vẻ ủy khuất. Hàn Tuyệt vỗ vỗ đầu nàng, cười nói, sao lại thế được, chỉ là bận tu luyện, cũng là ngươi, sao chênh lệch với Lệ Giao lại càng lúc càng lớn thế. Nghe vậy, mặt Ngộ Đạo Kiếm lập tức xị xuống, bất đắc dĩ nói, sao ta có thể so với Lệ Giao tỷ tỷ, nàng ta quá biến thái, cũng giống như ngài. Không phải, nàng ta quá có nghị lực tu luyện. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người Lệ Giao đả tọa trên bồ đoàn, đang mỉm cười nhìn hắn. Không biết có phải là ảo giác không, hắn cảm thấy ánh mắt nhìn mình của Lệ Giao có thêm một tia nhu tình. Hàn Tuyệt hàn huyên với bọn họ một lúc rồi nhanh chóng trở lại đàn tràng chủ. Chuyện khác không quan trọng, việc cấp bách là để thăng huyết mạch của mình. Hắn đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, lấy ra 9 khối hồng mông toái phiến. 9 khối hồng mông toái phiến giống như đại đạo toái phiến xoay quanh trong không trung, bắt đầu tự dung hợp, tử quang lấp lánh, khiến cho trong quán sáng tối biến ảo. Hàn Tuyệt khẩn trương chờ đợi. Một tiếng nổ rất nhỏ vang lên, 9 khối hồng mông toái phiến dung hợp thành một khối, sau đó đâm vào mi tâm của Hàn Tuyệt. Trong phút chốc, ý thức của Hàn Tuyệt đi tới một mảng không gian mây tím, bốn phương tám hướng tràn ngập hồng mông chi khí vô cùng vô tận. Xin lựa chọn hồng mông đại tạo hóa mà người muốn. Hàng chữ này xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt, chỉ có một hàng này, nói là lựa chọn, lại không đưa ra các mục để lựa chọn. Không có mục lựa chọn thì chính là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn khiến huyết mạch của ta tiến hóa. Hàn Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, trước mắt liền hiện ra một hàng chữ. Huyết mạch của ngươi là tinh thần hồng mông thể, chính là hồng mông ma thần, sẽ tiến hóa thành huyết mạch không biết, có tiếp tục không? Đã là không biết, vậy có nguy hiểm nhất định ư? Trong lòng Hàn Tuyệt hỏi, ta có bị phản vệ không? Hồng mông đại tạo hóa chính là tạo hóa chí cao vô thượng, không có tác dụng phụ. Vậy tiếp tục. Trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập chờ mong vô hạn. Hắn vừa làm ra quyết định, không gian mây tím ở chung quanh đột nhiên co rút lại, hắn theo đó cảm nhận được ý chí phát nổ, ý thức lâm vào trong hỗn độn. Giống như là một giấc mộng, Hàn Tuyệt mơ thấy mình sinh ra, tiến về phía trước trong một mảng không gian mờ mịt, không có bắt đầu không có kết thúc, trong mộng hắn cứ một mực đi như vậy, vĩnh viễn không ngừng lại. Đồng thời, mặt đất của đàn tràng thứ ba lay động kịch liệt, vô số linh khí trong đàn tràng chui vào trong cơ thể Hàn Tuyệt, không chỉ là đàn tràng thứ ba, linh khí, tiên thiên chi khí của đàn tràng chủ và đàn tràng thứ hai đều bị rút đi, chút vào trong cơ thể Hàn Tuyệt. Trong vũ trụ tinh thần, vô số tinh thần rung rung, Khương Tuyệt Thế, Lưu Bị đang tu luyện cả kinh mở mắt. Chuyện gì thế? Có kẻ địch à? Khương Tuyệt Thế trầm giọng hỏi, nhưng thánh niệm của hắn lại không bắt giữ được khí tức khác. Lưu Bị chú ý thấy động tĩnh đến từ đàn tràng thứ ba, trong lòng hắn lập tức có tính toán, nói, có thể là sư phụ ngươi đang đột phá, không cần lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Khương Tuyệt Thế kinh ngạc hỏi, hắn đã xem như là mạnh nhất hỗn độn rồi, vẫn có thể đột phá à? Ngươi cho rằng vì sao hắn lại nhận ngươi? Thực sự là bởi vì thiên tư của ngươi à? Sai rồi, hắn chỉ thưởng thức thái độ tu hành của ngươi, cũng giống như hắn, cả đời này tuyệt đại đa số thời gian của hắn đều là đang tu luyện. Cơ hồ không ra ngoài lang bạt, hắn thấy ngươi, tựa như nhìn thấy một mình khác, hiểu chưa? Lưu Bị nghiêm túc nói. Khương Tuyệt Thế bừng tỉnh đại ngộ, càng kính nể Hàn Tuyệt hơn. Hắn để tay lên ngực tự thấy, nếu mình là mạnh nhất hỗn độn rồi, còn có thể khắc khổ tu luyện như vậy không? Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên, các thánh tụ tập trong càn khôn điện. Thần uy Phật tổ gấp giọng hỏi, chuyện gì thế? Linh khí của toàn bộ thiên đạo đều đang bị hấp thu. Thánh nhân khác cũng lên tiếng, không chỉ là linh khí, ngay cả thiên đạo quy tắc, sông dài vận mệnh đều đang dao động, giống như tùy thời sẽ sụp đổ. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm tiên giới, bỗng nhiên nói, động tĩnh đến từ Bách Nhạc Tiên Xuyên, chắc có liên quan tới thần uy thiên thánh, chư vị đừng hoảng loạn. Thần uy thiên thánh. Các thánh lập tức an tĩnh lại, lo lắng trong lòng tan thành mây khói. Long Hạo đắc ý cười nói, tất nhiên là sư phụ ta đang đột phá, hoặc là sáng tạo thần thông, bất kể là như thế nào. Sư phụ ta càng mạnh, thiên đạo lại càng an toàn. Các thánh gật đầu. Nếu là trước kia, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi dã tâm của thần uy thiên thánh. Nhưng trải qua nhiều trắc trở như vậy, thần uy thiên thánh muốn cầm quyền là quá dễ dàng. Nhưng hắn chưa bao giờ chủ động bá quyền. Tuy trong giới thánh nhân có thiên kiêu của ẩn môn, còn là không ít, nhưng những thiên kiêu này quả thật lợi hại. Thần uy thiên thánh cũng không nói chứng đạo thì phải gia nhập ẩn môn. So với thiên đạo mà đạo tổ thống trị trước kia, thiên đạo hiện tại đối với thánh nhân mà nói là quá tự do. Không có khuôn sáo, đấu đá nhau cũng không quá rõ ràng, các thánh đều nỗ lực vì sự phát triển của thiên đạo. Thanh Thiên Huyền Cơ không nhịn được hỏi, thần uy thiên thánh là cảnh giới gì? Đại đạo thánh nhân à? Lời này vừa được nói ra, các thánh nhân cũ đều buồn cười. Thanh Thiên Huyền Cơ cảm thấy bị mạo phạm, tức giận nói, ta là thánh mới, các ngươi lại không cho ta tới hỗn độn, ta tất nhiên không hiểu. Ngu Kiếm Thần Thánh mở miệng nói, ta chính là tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân, mà thần uy thiên thánh có thể dễ dàng diệt sát ta. Người nói là cảnh giới gì? Thanh Thiên Huyền Cơ sửng sốt. Không chỉ là hắn, thánh nhân khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên Ngu Kiếm Thần Thánh tiết lộ cảnh giới của mình. Siêu việt đại đạo thánh nhân. Lúc trước các thánh nhân một mực cho rằng thần uy thiên thánh, Hồng Duyên, Hư Hồn Đại Thánh đều là đại đạo thánh nhân. chỉ là có phân biệt mạnh yếu, không ngờ trên đại đạo thánh nhân vẫn có cảnh giới. Bên kia, đàn tràng thứ ba, trong đạo quán, Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, vũ trụ tinh thần, thiên đạo theo đó khôi phục bình tĩnh. Lúc này, cả người hắn tỏa ra tử quang nồng đậm, ánh mắt lạnh lùng, tóc đen bồng bềnh bay lên, vô cùng xuất trần. Trong tử quang, Hàn Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu, hắn có thể cảm nhận được sự thuế biến của mình. Nhục thân đang thăng hoa, một cỗ lực lượng cường đại chưa từng có đang thối luyện gân cốt, hồng mông giới ở sâu trong linh hồn điên cuồng khuếch trương, thế không thể đỡ. Dần dần, da của Hàn Tuyệt hóa thành tử quang, tóc đen đã rút đi màu đen, chỉ còn bạch quang lay động, hai mắt hắn đã biến thành cực kỳ quỷ dị, giống như hai mảnh vũ trụ, lấp lánh vô số ánh sao. Hàn Tuyệt cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, tâm tình vô cùng sung sướng, không hề thống khổ. Đây là một loại thể nghiệm cực hạn, tuyệt vời chưa từng có, vượt quá tất cả vui thích. Ý chí của hắn nhảy đến trên hỗn độn, đứng còn cao hơn lúc trước, nhìn xuống toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn biến thành vô cùng nhỏ bé, nhìn qua, hỗn độn bị chỗ trống vô tận bao vây, nó giống như điểm đen trên một tờ giấy trắng, mà tờ giấy trắng này vô cùng to lớn, không nhìn thấy cuối. Đúng lúc này, điểm đen của hỗn độn bắt đầu biến hóa, nhanh chóng biến to, giống như thời gian gia tốc. Khi hỗn độn đạt tới kích cỡ nhất định, hỗn độn bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu tím phân bố ở lĩnh vực trống. Những mảnh vỡ màu tím này sau đó tản ra, giống như xương tím tràn ngập, nhanh chóng chảy khắp toàn bộ lĩnh vực trống. Chẳng lẽ đây là Hồng Mông? Tất cả vừa rồi là thời không đảo lưu thể hiện ra. Sau khi xương tím tràn ngập lĩnh vực trống, toàn bộ Hồng Mông bắt đầu co rút lại, ngay cả lĩnh vực trống cũng không tồn tại nữa. Rất nhanh, Hồng Mông co rút lại thành kích cỡ giống như hỗn độn lúc trước, giống như một giọt nước mực màu tím, mà chung quanh là hắc ám tuyệt đối. Hư vô. Hồng Mông là sinh ra thế nào? Trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một ý tưởng, trong lòng bắt đầu chờ mong biến hóa tiếp theo. Hồng Mông vẫn đang co rút lại, hồi lâu sau, nó cuối cùng cũng không co rút nữa. Hàn Tuyệt lại hơi khiếp sợ. Hồng Mông không ngờ là một cái đầu người biến thành. Một cái đầu màu tím không có lông, tóc, bên trên có 9 con mắt, ánh mắt trống rỗng, không có miệng mũi. Đó là gì? Hàn Tuyệt đang tò mò thì tất cả trước mắt liền vỡ vụn. Ý thức của hắn trở lại hiện thực. Nhục thân của hắn kết thúc thuế biến. Tinh thần Hồng Mông thể của ngươi thăng cấp thành cực đạo trung nguyên thể. Cực đạo trung nguyên thể. Hàn Tuyệt điều ra danh sách thuộc tính của mình để kiểm tra, phát hiện 4 chữ Hồng Mông ma thần đã biến thành trung nguyên ma thần. Trên Hồng Mông không ngờ là trung nguyên. Hàn Tuyệt thầm hoang mang, đây không phải là thể chất hoàn toàn mới à, vì sao không phải tự hắn đặt tên? Ta muốn biết trước kia từng có trung nguyên ma thần không? Hàn Tuyệt hỏi. Chưa từng có. Chỉ tồn tại đề xuất giả thiết. Hệ thống là căn cứ vào giả thiết này để tiến hành diễn hóa sáng tạo, tên cổ là Trung Nguyên Ma Thần. Là ai đề xuất giả thiết? Hồng Mông Ma Thần đời trước. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Mông Ma Thần đời trước xem ra cũng từng muốn đột phá cực hạn, chỉ tiếc thần thông không địch lại mệnh số, cuối cùng vẫn thất bại. Như vậy xem ra, hệ thống có quan hệ thiên ti vạn lũ với Hồng Mông Ma Thần đời trước. Hệ thống không phải là Hồng Mông Ma Thần đời trước sáng tạo ra chứ? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi. Không phải. Vẫn không phải à? Vậy lai lịch của hệ thống sâu cỡ nào? Hàn Tuyệt chỉ có thể cố nén hoang mang, nói chung hỏi hệ thống cũng không hỏi ra được. Hắn bắt đầu cảm ngộ biến hóa nhục thân của mình, trí thượng chi lực thuế biến, biến thành một loại lực lượng cường đại khác, tạm thời nhận định là trung nguyên chi lực. Nhục thân của hắn chính là trung nguyên chi lực ngưng tụ thành, đã vượt quá định nghĩa của nhục thân, linh hồn cũng không còn là đơn nhất. Hắn phát hiện mình có thể dễ dàng sáng tạo ra vô số linh hồn, mà những linh hồn này đều có thể bị ý chí của hắn điều khiển. Mà Hồng Mông giới ở sâu trong linh hồn không ngờ vượt quá 100 lần trước kia, ẩn sâu trong ý chí của hắn, không phải không gian linh hồn. Tử quang trên người Hàn Tuyệt bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành hồng quang. Hồng quang co rút lại, hắn nhanh chóng biến thành bộ dạng trước kia, chỉ là trên trán in ra từng hồng văn hình thù kỳ quái, đồng tử lại có màu đỏ, tóc trắng rụng xuống, trên đỉnh đầu hiện ra một mảng tinh hải thu nhỏ, không ngờ là hình ảnh thu nhỏ của Hồng Mông giới. Hả? Chọc à? Đạp đất thành Phật. Hàn Tuyệt giở khóc giở cười, tâm thần khẽ động, trên đầu mọc ra tóc đen, hồng văn trên trán cũng rút đi, chỉ còn lại màu sắc của đồng tử là không thể biến đổi. Hai mắt hắn phóng thích trung nguyên chi lực, một khi đóng lại, lực lượng sẽ giảm mạnh, để bảo trì trạng thái toàn thịnh, hắn tất nhiên sẽ không ẩn tàng. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt nhìn không khác gì lúc trước, chỉ là đồng tử đổi màu. Hắn cảm xúc cuồn cuộn, tiến vào thí luyện mô phỏng, bắt đầu khiêu chiến. 25.000 vị ngu kiếm thần thánh đại đạo chí thượng cảnh. Miểu sát. 3.000 vị, miểu sát. 4.000 vị, miểu sát. 5.000 vị, miểu sát. Hàn Tuyệt không ngừng gia tăng số lượng ngu kiếm thần thánh. Hắn dùng thần uy đại thiên trưởng thôi động trung nguyên chi lực, trực tiếp hủy diệt tất cả kẻ địch. Trung nguyên chi lực cực kỳ bá đạo, triệt để phóng thích ra uy năng của thần uy đại thiên trưởng. 8 vạn ngu kiếm thần thánh, miểu sát. 10 vạn ngu kiếm thần thánh, miểu sát. Thống khoái. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy hào hùng vạn trượng, mỗi lần vung trưởng đều dùng toàn lực, thỏa chí vui vẻ, trung nguyên chi lực vô cùng vô tận nghiền diệt tất cả. 10 vạn ngu kiếm thần thánh không phải cực hạn. Hàn Tuyệt vốn định tiếp tục, nhưng hắn cảm nhận được gì đó, đột nhiên đứng dậy, truyền tống đến đàn tràng chủ. Sau đó hắn đi tới trong đạo quán của Hình Hồng Tuyền. Lúc này, Hình Hồng Tuyền đang đỡ bụng, bụng nàng đang biến to, rõ ràng đập mạnh. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ sinh cơ, là con hắn. Sau khi hắn không còn là Hồng Mông Ma Thần, con hắn cuối cùng cũng sống lại. Hình Hồng Tuyền vốn vô cùng hoảng loạn, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức an tâm. Phu quân, ta hình như sắp sinh rồi. Hình Hồng Tuyền nói khẽ, thanh âm có chút run rẩy. Nàng đã là thánh nhân, vốn không sợ, nhưng sinh cơ của tiểu tử này đúng là rất dồi dào, vẫn đang tích tụ một cỗ lực lượng đủ để xé nát nàng. Sao nàng có thể không hoảng hốt? Hàn Tuyệt đi tới trước mặt nàng, vươn tay ra đặt lên bụng nàng, dùng trung nguyên chi lực bao bọc thai nhi, để tránh cho lực lượng của thai nhi làm tổn thương tới mẹ nó. Tiểu tử này. Hàn Tuyệt bỗng nhiên động dung, hắn phát hiện thai nhi đang điên cuồng trở nên mạnh hơn, thậm chí vẫn muốn hấp thu trung nguyên chi lực của hắn. Nhưng trung nguyên chi lực của hắn đâu phải là Hồng Mông Ma Thần có thể hấp thu. Hàn Tuyệt không thể không làm suy yếu lực lượng của mình, chuyển hóa một bộ phận trung nguyên chi lực thành trí thượng chi lực bình thường, cho nhi tử hấp thu. Cùng lúc đó, trong đàn tràng thứ ba, dưới tàng cây, Hàn Thanh Nhi bỗng nhiên ôm ngực, nhíu mày. Thanh Loan Nhi chú ý thấy sự dị thường của nàng ta, hỏi, Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Mẹ, không biết vì sao, trong lòng ta rất hoảng, có một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Hàn Thanh Nhi rụt rè nói, sắc mặt theo đó biến thành tái nhợt. Không chỉ là nàng. Sâu trong hỗn độn, tu luyện đang tu luyện mở mắt, sắc mặt cũng tái nhợt. Có điều khác với Hàn Thanh Nhi, hắn đã biết sự tồn tại của đệ đệ. Đầu tiên là hắn liên tưởng đến đệ đệ chưa từng gặp mặt đó của mình. Tiểu tử đó lại đang làm gì vậy? Hàn Thác lẩm bẩm, may mà ở bên cạnh không có Di Thiên, nếu không Thăng Ôn đó lại lải nhải giết. Bên kia, Thiên Đạo, Bất Chu Cung. Hàn Ngọc mở mắt, ôm ngực, bên cạnh có một nữ tử áo xanh đang đả tọa, cảm nhận được tiếng thở dốc trầm trọng của hắn, không khỏi mở mắt nhìn về phía hắn. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Nữ tử áo xanh hoang mang hỏi. Dẫu sao Hàn Ngọc cũng là thánh nhân, cho nên nàng không nghĩ tới là nhục thân của Hàn Ngọc không khỏe. Không có gì, chỉ là tâm thần không yên. Hàn Ngọc tùy ý trả lời, sau đó buông tay đang ôm ngực xuống. Hắn cố nén khó chịu, trong lòng hoang mang. Vì sao lại như vậy? Hắn chỉ có thể thấp thỏm bất an chờ đợi, lúc này cũng không biết nên nhờ ai trợ giúp, huống hồ vẫn chưa có nguy hiểm chí mạng. Cùng lúc đó, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt vẫn đang giúp Hình Hồng Tuyền dựng dục thai nhi. Bụng Hình Hồng Tuyền đã to như người mang thai 10 tháng, vẫn đang không ngừng đập. Thai nhi rất hoạt bát, mỗi lần đập đều là dẫn tới tiếng sấm sét, đinh tai nhức óc. Vẻ mặt Hình Hồng Tuyền rất ngạc nhiên, nàng hưng phấn hỏi, con trai của chúng ta tất nhiên không tồi, động tĩnh này cứ như là sắp muốn nhảy xuyên qua bụng ta. Hàn Tuyệt nghẹn lời, nói năng kiểu gì vậy? Bởi vì có Hàn Tuyệt trợ giúp, Hình Hồng Tuyền vô cùng an tâm, tuy lúc ban đầu cũng rất hy vọng tư chất của nhi tử. Hàn Tuyệt không ngừng chuyển hóa ra trí thượng chi lực, cung cấp cho nhi tử hấp thu, tương đương với truyền công. Thể chất Hồng Mông của tiểu tử này quả thật không tồi, tinh thần Hồng Mông thể của Hàn Tuyệt cũng ư bá đạo như vậy. Tinh thần Hồng Mông thể chủ yếu là mở Hồng Mông, thể chất của nhi tử chẳng lẽ là hấp thu? Hàn Tuyệt không thể hiểu hết, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Phu quân, người nói con trai của chúng ta tên là gì? Gọi là Hàn Hoang đi, ý tứ là khai hoang. Khai hoang? Khai hoang gì? Hình Hồng Tuyền nghi hoặc tò mò hỏi. Tất nhiên là khai Hồng Mông hoang. Nhưng Hàn Tuyệt không thể nói thẳng ra, chỉ bảo, chính là từ không thăm dò đến tất cả. Hình Hồng Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nói, cái tên này nghe thì không hay, nhưng ngụ ý cũng được, nghe lời ngươi đi. Đến đây, tiểu nhi tử đã có tên mới, Hàn Hoang. Theo Hàn Hoang không ngừng hấp thu trí thượng chi lực, mây khí vận ở đỉnh thiên đạo cuồn cuộn kịch liệt, cực kỳ đáng sợ, giống như đại họa hàng lâm. Các thánh tụ tập trong Càn Khôn Điện, bọn họ đều rất lúng túng, dị tượng lúc trước vừa kết thúc thì lại có dị tượng mới. Huyền Đô Thánh Tôn không thể không truyền âm cho Hàn Tuyệt, Thiên Thánh, quấy dày rồi, thiên đạo có dị thường, ngài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyệt hồi âm, đừng lo, ta sáng tạo thần thông thôi, không có nguy hiểm cho thiên đạo đâu. Nghe vậy, Huyền Đô Thánh Tôn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng báo lại việc này cho thánh nhân khác, lúc này các thánh nhân mới yên tâm. Ngu kiếm thần thánh nhíu mày. Đúng là sáng tạo thần thông sao? Không được, không thể để bị kéo giãn chênh lệch. Ngu kiếm thần thánh lập tức biến mất, trở lại đàn tràng của mình, bắt đầu tu luyện. hắn nhìn thì đã chịu phục Hàn Tuyệt, nhưng trong âm thầm vẫn mang khát vọng vượt qua Hàn Tuyệt. Từng ngày trôi qua, mây khí vận ở đỉnh thiên đạo một mực đang cuồn cuộn, cũng may không có ảnh hưởng tới chư thiên vạn giới. Ước chừng qua 10 tháng, hình hồng tuyền cuối cùng cũng sắp sinh con. Hàn Tuyệt tự mình phụ trách đỡ đẻ. Quá trình không gian nan, rất nhanh, Hàn Hoang đã sinh ra. Ở trong lòng Hàn Tuyệt, một trận kim quang lấp lánh, trong kim quang chính là một thai nhi, bên ngoài thân thể có màu vàng, hai mắt như thủy tinh tím, ngũ quan tinh xảo, nhưng nhìn chỉnh thể thì có chút quỷ dị. Oa! Một tiếng khóc to rõ vang lên, giống như kinh lôi nổ vang, toàn bộ thiên đạo, thậm chí là chúng sinh ở hỗn độn lĩnh vực mà thần bào đạo nhân, quản hạt cũng có thể nghe thấy. Hàn Tuyệt giật mình, tiếng khóc sao lại lớn như vậy? Hắn vội vàng dùng trung nguyên chi lực ngăn cách bách nhạc tiên xuyên. Một đạo kim quang xuyên qua đạo quán, xuyên qua trận pháp của đàn tràng, sộc thẳng lên trời, xuyên thủng tam thập tam tầng thiên ngoại, phá tan đỉnh thiên đạo, một đường phóng hướng lên trên, giống như muốn đâm phá đỉnh hỗn độn. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, động tĩnh của tiểu tử này vẫn không giấu được à? Tam thanh thánh giới, ba thanh thánh nhân đang luận đạo, bọn họ bị tiếng khóc của Hàn Hoang cắt ngang, vừa dừng lại, tiếng khóc đã im bặt. Tiếng khóc vừa rồi, Thông Thiên giáo chủ híp mắt hỏi, ánh mắt lấp lánh. Lão tử bấm ngón tay tính toán, nói, đến từ thiên đạo, có thiên kiêu xuất thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn tò mò hỏi, thiên kiêu cỡ nào? Tiếng khóc có thể truyền đến đây, nghe thanh âm thì là vừa sinh ra. Đúng vậy, mới sinh ra, tu vi này. Lão tử nhíu mày nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói, tự tại trời sinh, từ xưa đến nay chưa từng có. Tự tại trời sinh, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều động dung. Trong cung điện thần bí, thần bào đạo nhân đang tu luyện mở mắt, nhíu mày nhìn về phía thiên đạo. Tự tại trời sinh. Thiên đạo không ngờ xuất hiện nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là chủ nhân làm ra? Thần bào đạo nhân lúc ban đầu thì khiếp sợ, sau đó lại kinh hỉ. Thiên kiêu bực này nhất định có thể giành được thành tích tốt ở hỗn độn thịnh hội. Đến lúc đó hắn nói ra trên mặt cũng ánh sáng, dẫu sao thiên đạo cũng trong lĩnh vực của hắn. Hắn tràn ngập khâm phục đối với Hàn Tuyệt. Không hổ là chủ nhân. Hắn hạ quyết tâm, ngày sau phải đi gặp vị thiên kiêu mới sinh đó, trước tiên cứ làm tốt quan hệ đã. Bên kia, bên trong một lĩnh vực tăm tối, Tà Thiên Đế đang đả tọa, phía trước chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lấp lánh cường quang. Thiên đạo có biến, tự tại trời sinh, tồn tại không tồi sắp xuất thế. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bỗng nhiên mở miệng nói, khiến Tà Thiên Đế mở mắt. Nơi này cách thiên đạo quá xa, Tà Thiên Đế không nghe thấy tiếng khóc của Hàn Hoang. Ngài nói là, Tà Thiên Đế rụt rè hỏi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trả lời, một thai nhi vừa sinh ra, tự tại trời sinh, từ xưa đến nay chưa hề có, hắn là con trai của Hàn Tuyệt. Tự tại trời sinh, con trai của Hàn Tuyệt. Tà Thiên Đế khiếp sợ, tư chất của Hàn Thác đã khiến hắn kinh diễm, không ngờ Hàn Tuyệt còn có thể sinh ra thiên kiêu còn khoa trương hơn. Tự tại trời sinh, đó là giới hạn cao cỡ nào? Tim Tà Thiên Đế đập nhanh hơn, trong mắt là một mảng lửa nóng. Hắn phải giúp Hàn Tuyệt nuôi hài tử. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại, kẻ này sẽ thay đổi hỗn độn, cũng không biết là sẽ thay đổi như thế nào. Tà Thiên Đế nói, trẫm sẽ tự mình đi dạy hắn. Ha ha, người muốn dạy hắn, vậy cũng chưa chắc. Vì sao lại nói như vậy? Tự tại trời sinh, ánh mắt và tâm thái đối đãi với tất cả của hắn sẽ khác chúng sinh. Sự sinh ra của hắn đã định trước sự bất phàm của hắn cùng với chênh lệch cách xa chúng sinh. Nếu có thần minh trời sinh, vậy chính là hắn. Từ xưa đến nay, cũng không có tồn tại vừa sinh ra đã là tự tại. Lời nói của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, khiến Tà Thiên Đế lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Trong bách nhạc tiên xuyên, kim quang tản đi, ngàn vạn đệ tử vẫn kinh tâm động phách, đều đang tò mò nghị luận. Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi nhao nhao chạy tới, Hàn Tuyệt cũng không tránh bọn họ, cho bọn họ vào quán. Tam nữ nhìn thấy thai nhi trong lòng Hàn Tuyệt, rất là ngạc nhiên. Động tĩnh vừa rồi là đứa nhỏ này dẫn tới. Cho ta bế với. Thường Nguyệt Nhi kích động nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không được, tiểu tử này đã là tự tại thánh nhân, rất dễ thương tổn tới các ngươi. Tự tại thánh nhân. Tam nữ ngây người. Đứa nhỏ này vừa sinh ra đã mạnh hơn bọn họ. Cái này, bọn họ người đều sợ tới choáng váng. Lúc này, Hình Hồng Tuyền sửa sang lại quần áo, đi tới, nhìn chằm chằm Hàn Hoang, nhíu mày nói, sao mắt đứa nhỏ này xấu thế? Đôi mắt màu tím nhìn rất tà môn. Tựa hồ là cảm nhận được sự ghét bỏ của mẫu thân, mắt Hàn Hoang nhanh chóng khôi phục lòng trắng đồng tử đen, da cũng biến thành bộ dạng của hài đồng nhân tộc bình thường, có điều hơi trắng quá, lập tức biến thành mịn màng đáng yêu. Oa, hắn có thể nghe hiểu lời nói của ngươi à? Thường Nguyệt Nhi kinh hỉ kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Hoang đầy yêu thích. Bộ dạng của tiểu tử này quả thật đáng yêu. tựa hồ là nghe hiểu lời nói của Thường Nguyệt Nhi, Hàn Hoang không ngờ từ trong lòng Hàn Tuyệt bay lên, đáng tiếc lại bị Hàn Tuyệt nắm lấy chân, kéo lại. Hàn Hoang nhíu mày, vươn tay ra tóm tới Hàn Tuyệt. Tiểu tử này còn rất hung dữ. Tuyên Tình Quân buồn cười nói, Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, trực tiếp một chưởng vỗ vào mông Hàn Hoang, thanh âm rất vang. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được linh trí của Hàn Hoang không cao, nhiều nhất chỉ khoảng 2-3 tuổi, chỉ là thiên phú thân thể vô cùng tốt, xem bản năng có thể điều khiển biến hóa. Bị Hàn Tuyệt đánh một cái, Hàn Hoang không khóc, ngược lại nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, bộ dạng rất tức giận. Hàn Tuyệt vui lắm, lại vỗ cho hắn một cái. Liên tục 10 cái tét, tiểu tử này vẫn không khóc, vẫn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Ái chà, ngươi làm gì thế? Hình Hồng Tuyền không nhịn được đón lấy Hàn Hoang, lườm Hàn Tuyệt một cái. Ba nàng Tuyên Tình Quân cũng bắt đầu chỉ trích Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, cũng không dám phản bác. Vui đùa ầm ĩ một hồi lâu, ba nàng mới rời đi. Hàn Tuyệt thì dẫn theo hai mẹ con Hình Hồng Tuyền tới đàn tràng thứ ba, gặp Thanh Loan Nhi và Hàn Thanh Nhi. Nhị ca của ta sinh rồi à? Hàn Thanh Nhi kinh hỉ kêu lên, sau đó tiến đến trước mặt Hàn Tuyệt, nhìn Hàn Hoang còn trong tã lót, mắt nàng lập tức sáng lên, vươn tay ra đón lấy hắn. Thanh Loan Nhi thì kéo tay Hình Hồng Tuyền lại, hỏi chuyện sinh đẻ. Hàn Tuyệt dặn dò, cẩn thận một chút, nhị ca của ngươi chính là Tự Tại Thánh Nhân, rất dễ khiến ngươi bị thương đó. Gì cơ? Tự Tại? Hắn không phải mới sinh ra à? Hàn Thanh Nhi khiếp sợ, tay đang ôm tã lót cũng run rẩy. Dẫu sao cũng dựng dục nhiều năm như vậy. Thế cũng đúng. Hàn Thanh Nhi không thể chấp nhận được, nàng một mực cho rằng thiên tư của mình rất mạnh, kết quả so với tiểu nhị ca, quả thực là kém tới cực điểm. Hàn Hoang dường như bị biểu cảm của nàng chọc cười, bật cười khanh khách, hai bàn tay nhỏ bé giơ lên, muốn tóm lấy mặt nàng. Nhìn thấy hắn đáng yêu như vậy, Hàn Thanh Nhi chỉ có thể cường hành bình phục sự phức tạp trong lòng. Nàng bắt đầu chơi với Hàn Hoang. Thanh Loan Nhi kinh thán nói, sinh ra đã là Tự Tại, chắc có thể tính là đệ nhất nhân trong hỗn độn chứ. Hình Hồng Tuyền cười nói, chắc vậy rồi, kể ra tu vi của ta cũng là nhờ có hắn. Trong đoạn thời gian Hàn Hoang sắp sinh, tu vi của nàng ta cũng cấp tốc tăng trưởng không ít. Tỷ tỷ thực sự có phúc khí. Đâu có, Thanh Nhi rất ngoan, tuy thiên tư của tiểu tử này không tồi, nhưng sau này khẳng định không phải là loại an phận. Sau này có rảnh thì đưa hắn tới đây, ta thấy Thanh Nhi rất thích hắn. Đoạn thời gian này, ta sẽ ở lại đây, cùng tiểu tử này lớn lên. Vậy thì tốt quá. Hàn Tuyệt không quan tâm tới cuộc nói chuyện của hai nàng, ánh mắt dừng ở trên người Hàn Hoang. Hàn Thanh Nhi giơ hắn lên không trung, chọc cho hắn cười càng cao hứng hơn. Hàn Hoang mới sinh ra đã có bộ dạng 1-2 tuổi, nhìn thì thiên chân vô tà, có điều Hàn Tuyệt luôn cảm thấy tiểu tử này rất tà môn. Không nhắc tới tương lai nhìn thấy trong ảo tượng diễn hóa, lúc trước Hàn Tuyệt đánh hắn như vậy, hắn vẫn ảo tượng diễn hóa, ngược lại không hề sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt đó có chút là lạ. Chờ tiểu tử này lớn lên, chắc dựa vào ánh mắt cũng có thể khiến người khác sợ tới mức nhũn cả chân. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn quyết định tiếp theo sẽ cùng Hàn Hoang lớn lên, trước tiên không tu luyện vội, cũng không gấp gì 20 năm. Thanh Loan Nhi mang Hàn Hoang đi tìm đệ tử khác chơi, kết quả không lâu sau, Hàn Hoang không cẩn thận đả thương đệ tử, cũng may Hàn Tuyệt ở đây, nếu không đệ tử đó đã bị một trưởng của hắn đánh cho hồn phi phách tán rồi. Hàn Tuyệt càng ngạc nhiên hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này đã có thể phân biệt được thân nhân? Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Đối mặt với Hàn Thanh Nhi, hắn giống như trẻ con bình thường, đối mặt với đệ tử khác, tay chân đều rất nặng, bất giác sẽ sử dụng pháp lực tiên thiên. Hàn Thanh Nhi bị Hàn Hoang xuất thủ cho sợ rồi, nhất thời không biết nên làm gì. Hàn Tuyệt giơ tay, hút Hàn Hoang tới. Trở lại trong lòng Hàn Tuyệt, Hàn Hoang dương nanh múa vuốt, rất bất mãn bị Hàn Tuyệt tóm lấy. Phu quân, phải quản giáo tiểu tử này thật tốt. Hình Hồng Tuyền đi tới, nhíu mày nói. Một màn vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, nếu không phải là con trai của nàng, chắc nàng cũng giống như Hàn Thanh Nhi, bị dọa sợ. Hàn Tuyệt nói, trong lòng ta có tính toán. Hắn nhìn các đệ tử ở gần, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, cũng không dám tới gần. Trong lòng Hàn Tuyệt rất bất đắc dĩ. Quả nhiên, đúng là tiểu bá vương. Hai hài tử trước của Hàn Tuyệt không có tính hung dữ, nhưng cũng không thể thiên tính của tất cả hài tử đều ôn hòa như vậy. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu tự mình chăm sóc Hàn Hoang. Hình Hồng Tuyền thì kéo Thanh Loan Nhi tới bên cạnh đạo quán của Hàn Tuyệt, chuẩn bị mở đạo quán mới. Không thể cứ một mực tu luyện dưới tàng cây, nói chung Hình Hồng Tuyền cũng không quen. Năm tháng như thoi đưa, 2 năm nháy mắt đã trôi qua. Trong 2 năm này, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Hoang, sợ tiểu tử này đả thương người khác. Hắn cũng không ước thúc Hàn Hoang, bình thường sẽ để Hàn Thanh Nhi cùng chơi đùa với hắn. Năm trôi qua, Hàn Hoang nhìn đã 3-4 tuổi, mở miệng nói tiếng người, linh trí đạt tới 10 tuổi, có thể trao đổi bình thường. Một ngày này, Hàn Hoang và Hàn Thanh Nhi đang ngồi dưới tàng cây. Hàn Thanh Nhi kể lại hiểu biết của mình ở tiên giới lúc trước. Hàn Hoang nằm trước mặt nàng, hai tay đỡ má, hai chân thì đong đưa về phía sau. Hàn Hoang đã 2 tuổi, mặc một thân áo trắng viền vàng, đồng tử có màu tím, vừa đáng yêu lại có thần tính. Sau khi lớn lên, hắn thấy đồng tử của Hàn Tuyệt có màu đỏ, cho nên cũng không ẩn tàng đôi mắt màu tím của mình. Nghe Hàn Thanh Nhi kể cố sự dân gian, vẻ mặt Hàn Hoang rất khó hiểu. Thanh Nhi, vì sao người đó lại muốn báo thù? Hàn Hoang không nhịn được hỏi. Hàn Thanh Nhi cười nói, nếu có người giết ta, giết cha mẹ, ngươi có muốn giết người đó không? Hàn Hoang nghiêng đầu, nói, sao có thể có người giết được các ngươi? Hàn Thanh Nhi ngẩn người, nói, vạn nhất thì sao? Không có vạn nhất. Vì sao? Bởi vì ta sẽ bảo vệ các ngươi. Trong hỗn độn người mạnh hơn ngươi rất hiếm, huống hồ, ngươi lại không thể một mực ở bên chúng ta. Vậy ta sẽ giết sạch sinh linh hỗn độn, như vậy thì không ai có thể giết các ngươi nữa. Ngươi! Hàn Thanh Nhi tức giận đến giơ tay muốn đánh hắn, nhưng nghĩ lại một chút, hắn là ca ca, muội muội sao có thể đánh ca ca. Sau đó nàng nói, ngươi còn muốn giết người, huống chi là hắn có huyết hải thâm cừu. Không được, hắn không xứng. Vì sao không xứng? Hắn yếu như vậy, dựa vào cái gì mà muốn giết người mạnh hơn mình, hơn nữa còn muốn người khác hỗ trợ. Ngươi nói kiểu gì thế, chẳng lẽ kẻ yếu thì nên bị cường giả bắt nạt? Nếu không thì sao? Ha ha, vậy ngươi bị người mạnh hơn ngươi bắt nạt thì làm thế nào? Không đâu, không ai có thể bắt nạt ta. Hàn Thanh Nhi thiếu chút nữa thì tức chết. Tiểu tử này nói chuyện rất gợi đòn, đầu óc còn có vấn đề. Lúc này, Hàn Tuyệt đi tới, nói, Hoang Nhi, ngươi lại đang bắt nạt muội muội của ngươi đây à? Hàn Hoang sợ tới mức vội vàng nhảy lên, vò đầu nói, đâu có, sao ta có thể bắt nạt nàng ta, đều là nàng ta bắt nạt ta mà. Hắn sợ nhất chính là Hàn Tuyệt, bởi vì chỉ có Hàn Tuyệt dám đánh hắn, hắn vẫn chưa thể hoàn thủ, mỗi lần đều đánh hắn rất đau. Ta bắt nạt ngươi, ngươi lợi hại như vậy, ai dám bắt nạt ngươi? Hàn Thanh Nhi tức giận nói, đối với vị ca ca này, nàng thực sự là bất lực, khi ở chung luôn rất làm người ta bực mình, có điều sau khi hai người giận dỗi, Hàn Hoang luôn sẽ tới tìm nàng trước. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng rất dễ mềm lòng. Nói là huynh muội, kỳ thật giống tỷ đệ hơn. Hàn Tuyệt nhắc Hàn Hoang lên. Ngươi muốn làm gì? Buông ra. Hàn Hoang ra sức dãy giụa, hai tay vung vẩy, muốn phản kháng, đáng tiếc tay quá ngắn, không với được tới Hàn Tuyệt. Tuy hắn có một thân pháp lực tự tại, lại vẫn không biết thế thi triển thần thông pháp thuật thế nào. Hàn Tuyệt nói, xú tiểu tử này, đừng luôn bắt nạt muội muội, ngươi như vậy. Còn nói muốn bảo vệ chúng ta, ngay cả bắt nạt muội muội cũng không dám thừa nhận. Hàn Hoang kêu lên, cái này không là bắt nạt, ta chỉ là nói chuyện phiếm bình thường với nàng ta, ta nói là lời trong lòng, ta cũng không mắng nàng ta, sao lại tính là bắt nạt? Chúng ta không phải là nói về người khác à? Hàn Thanh Nhi cả giận, phụ thân, tiểu tử này không ngờ còn muốn tàn sát chúng sinh hỗn độn, hắn cho rằng mình trời sinh cao hơn người khác một bậc, người nói có đáng giận không? Hàn Hoang ủy khuất nói, thế thì sao, ta thấy đệ tử trong đàn chàng đều rất yếu. Không phải ta cao hơn bọn họ mấy bậc à? Nơi này còn như vậy, chẳng lẽ chúng sinh hỗn độn lại mạnh hơn ta? Hàn Thanh Nhi nghẹn lời rồi. Tự tại trời sinh, khởi điểm như vậy ai có thể sánh bằng? Nàng đột nhiên ý thức được một điểm. Mình thật sự không thể dùng tư duy của phàm nhân, hoặc là tiên thần để cân nhắc Hàn Hoang. Nhìn khuôn mặt của Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi không khỏi cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân. Hàn Tuyệt xách Hàn Hoang lên, hỏi, có muốn tới tiên giới đi dạo không? Lời này vừa được nói ra, mắt Hàn Hoang sáng rực lên, vội vàng gật đầu, muốn, muốn, phụ thân, dẫn ta đi với. Hàn Thanh Nhi cũng nổi hứng thú, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vung tay áo, mang theo hai huynh muội trở lại đàn tràng chủ, hắn phong ấn tu vi của Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi lại, tự tại thánh nhân là không thể vào thiên đạo. Hắn thì dùng phân hồn vào tiên giới, thủ đoạn biến hóa của hắn quỷ thần khó lường. Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang đều không nhận thấy hắn chuyển hoán phân hồn. Một nhà ba người hành tẩu ở tiên giới, đi tới đều là nơi nhiều người, nhiều yêu, Hàn Thanh Nhi vô cùng hưng phấn, không ngừng giới thiệu đủ thứ ở ven đường cho Hàn Hoang. Mới đầu, Hàn Hoang cũng rất hưng phấn, không lâu sau, hắn liền bình tĩnh lại. Mấy ngày sau, Hàn Hoang cắt ngang Hàn Thanh Nhi đang thao thao bất tuyệt, bực mình nói, cứ như vậy, căn bản chơi không vui, phụ thân, lúc nào thì chúng ta trở về. Hàn Tuyệt ra vẻ kinh ngạc hỏi, vì sao lại chơi không vui, ngươi không cảm thấy mới mẻ à? Hàn Hoang lắc đầu. Hàn Thanh Nhi cũng nhìn về phía hắn với vẻ hoang mang. Nhớ năm xưa, khi nàng còn nhỏ tuổi đến tiên giới, lòng vòng 10 năm, vẫn tràn ngập hứng thú, vì sao vị tiểu ca ca này lại hoàn toàn khác? Hàn Hoang bĩu môi nói, hoàn toàn không có gì mới mẻ. Bọn họ chỉ nhìn thì giống như chúng ta, trên thực tế lại khác. Bọn họ có khác gì hoa cỏ, con kiến ven đường. Hàn Hoang nhíu mày. Không biết vì sao, Hàn Tuyệt không ngờ từ trong mắt hắn nhìn ra một tia cô đơn. Tiểu tử này có chút thú vị. Nhỏ như vậy đã có cảm xúc đó rồi à? Nghĩ kỹ lại cũng đúng, hiện giờ trên đời này cũng chỉ có một Hồng Mông ma thần là hắn. Hàn Hoang lúc ban đầu rất hưng phấn, chỉ muốn tìm khí tức đồng loại. Kết quả đi lâu như vậy, hắn cũng không đụng phải khí tức của Hồng Mông ma thần, tất nhiên là cảm thấy mất mát. Hàn Thanh Nhi không phải Hồng Mông ma thần, nói đến cùng vẫn là người, dõi mắt nhìn đều là đồng tộc, tất nhiên cảm thấy tất cả đều mới mẻ. Hàn Hoang lại cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là chán ghét. Hàn Tuyệt cười cười, vung tay áo mang theo hai huynh muội trở về. Trở lại trong đàn tràng thứ ba, Hàn Thanh Nhi rời khỏi đạo quán với vẻ tiếc nuối, nhưng Hàn Hoang thì lại không đi. Hắn đứng trước mặt Hàn Tuyệt, cúi đầu. Hàn Tuyệt đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, cười hỏi, sao vậy, Hoang Nhi? Hàn Hoang ngẩng đầu, tủm tỉm nhìn Hàn Tuyệt, nói, phụ thân, vì sao khí tức của ta khác với các ngươi, ta đúng là hài tử của các ngươi sao? Hàn Tuyệt cười nói, tất nhiên, mẫu thân ngươi dựng dục ngươi mấy trăm vạn năm, mới sinh ra được ngươi, sao ngươi lại không phải là con của chúng ta? Vậy khí tức của ta với các ngươi, trước kia ta cũng giống như ngươi, về sau ta trở nên mạnh hơn mà thôi. Hàn Tuyệt giải thích đơn giản, về chuyện Hồng Mông ma thần, vẫn phải chờ sau khi Hàn Hoang lớn lên mới nói được. Nói chung Hàn Tuyệt tạm thời sẽ không để Hàn Hoang đơn độc ra ngoài lang bạt. Thân phận của Hồng Mông ma thần quá mẫn cảm, ít nhất cũng phải để tiểu tử này có sức tự bảo vệ mình, tốt nhất là ở bên cạnh hắn tu luyện đến đại đạo chí thượng. Hàn Hoang vừa nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ vỗ ngực, lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu, không có bộ dạng khủng bố của Hồng Mông ma thần chút nào. Hàn Tuyệt giơ tay, ôm hắn vào trong lòng, nói, Hoang Nhi, ngươi quả thật từ nhỏ đã bất phàm, nhưng phải nhớ kỹ. Trên đời này không thiếu người từ nhỏ đã mạnh, người mạnh hơn ngươi chỗ nào cũng có, chờ ngươi lớn lên, ngươi nên tu luyện cho tốt, chớ có lơ là. Hàn Hoang ngẩng đầu, tò mò hỏi, phụ thân, vậy ngài là mạnh thế nào? Hàn Tuyệt cười nói chung là mạnh hơn ngươi. Quả thật là vậy, khi ngài đánh ta, ta không thể phản kháng. Sao? Ngươi còn muốn phản kháng à? Khà khà. Hàn Hoang vào đầu cười ngây ngô, Hàn Tuyệt không khỏi bấu mặt hắn. Nói đến cũng lạ, tính cách của Hàn Hoang cổ quái hơn hẳn Hàn Thác. Hàn Thanh Nhi, nhưng trong lòng hắn lại thích Hàn Hoang nhất. Không phải là vì tư chất, mà là nhãn duyên. Hai cha con bắt đầu nói chuyện phiếm, bình thường rất ít có cơ hội như vậy. Hàn Hoang cảm thấy phụ thân ôn hòa hơn bình thường, hắn rất thích, sau khi nói chuyện một lúc, ở trong lòng hắn, địa vị của Hàn Tuyệt đã vượt qua Hàn Thanh Nhi. Về phần hình Hồng Tuyền, bận rộn tu luyện, bình thường hắn rất khó gặp. Mấy năm sau, Hàn Hoang vừa tròn 10 tuổi bắt đầu tự tu luyện, có điều không phải phương pháp tu hành chính thống. Có chút bồi nhọ tư chất của Hồng Mông ma thần, Hàn Tuyệt liền gọi hắn đến, truyền thụ cực nguyên đại đạo. Dưới tàng cây, Thanh Loan Nhi ngồi bên cạnh Hàn Thanh Nhi, cảm thán nói, Hoang Nhi nhỏ như vậy đã bắt đầu tu luyện, Nam Nhi ra quả thật là khác biệt, nhớ năm xưa, ngươi chính là bị phụ thân ngươi ép phải tu luyện. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, nói, tư chất của nhị ca tốt, tu luyện có được thành tựu cao, tất nhiên thích tu luyện. Thanh Loan Nhi lườm nàng một cái, biết cô nàng này trong lời nói có kim. Lúc này, Hàn Hoang hấp tấp từ trong đạo quán chạy ra, đi tới trước mặt Hàn Thanh Nhi, nói, Thanh Nhi, ta vừa học được một đạo thần thông, có muốn luận bàn một chút không? Hồng Mông ma thần tư chất bất phàm, không đến nửa năm, hắn liền đi lên cực nguyên đại đạo, còn tu tập một thần thông. 10 tuổi Hàn Hoang đã là thiếu niên điển trai, diện mạo hiên ngang. Hàn Thanh Nhi tức giận nói, ca ca muốn bắt nạt muội muội à? Tiểu tử này chính là tự tại thánh nhân, sao nàng có thể đánh thắng được? Không biết vì sao? Hàn Thanh Nhi bỗng dưng nghĩ đến Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế cũng là tự tại, ở trong phiến vũ trụ này, cũng không biết có thu thập được Hàn Hoang không. Hàn Hoang thở dài nói, không có đối thủ, ta cũng không biết thực lực của ta thế nào, đệ tử trong đàn tràng đều quá yếu, ta sợ đánh chết bọn họ. Hàn Thanh Nhi nói, ngươi muốn tìm đối thủ. Ở ngay ngoài đàn tràng có một đệ tử của phụ thân, tên là Khương Tuyệt Thế, cũng là tự tại cảnh. Ngươi đi xin phụ thân, cho ngươi đi đấu với Khương Tuyệt Thế đó. Phụ thân còn có đệ tử lợi hại như vậy à? Hàn Hoang kinh ngạc hỏi, hắn vẫn chưa từng gặp đệ tử ẩn môn. Hàn Thanh Nhi bực mình gật đầu. Hiện tại nàng nhìn thấy Hàn Hoang là phiền, người so với người đúng là tức chết người. Hàn Hoang lập tức chạy về tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt biết được việc này, cảm thấy có thể làm được. Hàn Hoang tuyệt không phải là đối thủ của Khương Tuyệt Thế, mà Hàn Hoang hiện tại mới 10 tuổi, đủ để khiến Khương Tuyệt Thế bất ngờ rồi, có thể mang tới cảm giác nguy hiểm cho Khương Tuyệt Thế. Trên người Hàn Tuyệt phát ra thần quang, Hàn Hoang thấy mà trợn tròn mắt, miệng nhỏ há ra. Hắn cũng bắt chước theo, trên người phát ra tử quang, sau đó quan sát bộ dạng của mình, cực kỳ vui mừng. Hàn Tuyệt phất tay, trực tiếp dịch chuyển Khương Tuyệt Thế vào đạo quán. Khương Tuyệt Thế đang đả tọa tu luyện, hắn bỗng nhiên nhận thấy Khương Tuyệt Thế đang đả tọa tu luyện, hắn bỗng nhiên nhận thấy khí tức của Hàn Hoang, không khỏi mở mắt. Lúc này, Hàn Hoang đang ánh mắt sáng quắc nhìn theo dõi hắn. Hắn nhìn thấy thân ảnh của Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ lạy hành lễ. Bái kiến sư phụ. Tuy Hàn Tuyệt chưa bao giờ thể hiện chân thân, nhưng thân hình lại khiến hắn khó có thể quên được. Hàn Tuyệt mở miệng nói, hôm nay gọi ngươi đến, là muốn ngươi luận bàn với tiểu sư đệ của ngươi một chút. Đây là con ta, Hàn Hoang, vừa tròn 10 tuổi. Khương Tuyệt Thế ngẩn người, bảo mình luận bàn với một hài đồng 10 tuổi. Hắn bỗng nhiên động dung. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Hoang, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn cắn răng hỏi, ngươi là tự tại rồi à? Hàn Hoang đắc ý nói, đúng vậy, ta từ nhỏ đã là tự tại cảnh. Sau khi bước vào cực nguyên đại đạo, hắn tất nhiên có hiểu biết đối với cảnh giới tu hành. Nghe vậy, đồng tử của Khương Tuyệt Thế phóng to, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, kẻ này dựng dục mấy trăm vạn năm mới sinh ra, quả thật là sinh ra đã tự tại. Khương Tuyệt Thế trầm mặc. Trong lòng hắn vẫn vô cùng khiếp sợ. Nếu tính thời gian dựng dục, vậy hắn dựa vào tư chất tích lũy hơn 10 vạn thế đời, so sánh với Hàn Hoang vẫn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn đột nhiên hiểu lời nói của Lưu Bị, Hàn Tuyệt là thực sự không để ý tới tư chất của hắn. Đến đây, chúng ta đánh nhau nào. Từ lúc sinh ra, ta đã muốn đánh nhau, nhưng không ai dám đánh với ta. Hàn Hoang hưng phấn nói, nói xong liền vung quyền đánh về phía Khương Tuyệt Thế, kết quả vừa ra tay đã bị cố định. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, không ngờ kẻ này lại không nói võ đức. Nghĩ lại một chút, đối phương mới 10 tuổi, làm sao biết nhiều như vậy? Hàn Tuyệt mở miệng nói, không phải là bảo các ngươi đấu ở đây, ta sẽ kéo các ngươi vào một màng ảo cảnh. Ở bên trong, các ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực, sẽ không thực sự làm tổn thương tới đối phương. Ngoài ra trong phiến ảo cảnh này còn có thể lựa chọn đối thủ khác, đều là đối thủ mà ta từng gặp trong đời, các cảnh giới đều có. Nói xong, hắn mở quyền hạn của thí luyện mô phỏng cho Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, sau đó kéo bọn họ vào trong quyết đấu. Hắn truyền âm cho Khương Tuyệt Thế, tiểu tử này vẫn chưa hiểu chuyện, ngươi cứ xuất thủ toàn lực, không cần lưu tình. Khương Tuyệt Thế vốn vẫn rất do dự, nghe thấy vậy, hắn lập tức hiểu ra. Thì ra sư phụ là muốn mài giũa tiểu sư đệ. Ngẫm lại cũng đúng, tự tại trời sinh, đó là cuồng ngạo cỡ nào. Nếu không quản giáo tốt, sau này nhất định sẽ gây chuyện long trời lỡ đất. Trong lòng Khương Tuyệt Thế nổi lên ngạo ý, hắn tự nhận trong cùng cảnh giới là hiếm khi gặp địch thủ, huống chi đối phương chỉ là một chỉ đồng. Chiến đấu rất nhanh liền khai hỏa. Ra tay trước tất nhiên là Hàn Hoang, sau đó liền bị trấn áp. Hàn Tuyệt đang quan chiến, hắn bất ngờ phát hiện nhục thân của Hàn Hoang rất mạnh, cho dù đang bị đánh, Khương Tuyệt Thế cũng không thể miểu sát hắn. Ước chừng qua 10 hơi thở, Hàn Hoang mới bại trận. Hai người mở mắt, sắc mặt Khương Tuyệt Thế trở nên cổ quái, hắn cảm thấy cảm giác gấp gáp chưa từng có. Nhục thân của tiểu tử này không đơn giản. Hàn Hoang nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, cắn răng nói, lại đi. Khương Tuyệt Thế liếc Hàn Tuyệt một cái, thấy Hàn Tuyệt gật đầu, liền đồng ý tiếp tục luận bàn. Mấy canh giờ sau, Hàn Hoang đã chiến bại 50 lần, nhưng thời gian hắn kiên trì càng lúc càng dài, ánh mắt nhìn về phía hắn của Khương Tuyệt Thế giống như đang nhìn quái vật. Hàn Tuyệt mở miệng nói, dừng lại đi, Khương Tuyệt Thế, ngươi có thể tu luyện ở đây, tiếp tục dùng thí luyện mô phỏng rèn luyện bản thân, chờ ngươi không muốn tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu nữa, ta mới thả ngươi về. Đa tạ sư phụ. Khương Tuyệt Thế ôm quyền hành lễ, sau đó đi đến một bên đả tọa. Hàn Hoang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không hung ác, cũng không sợ hãi, mà là rất nghiêm túc tới lạnh lùng. Khương Tuyệt Thế cảm thấy mình giống như là một con mồi, trong lòng không khỏi rụt rè. Sau này phải nỗ lực, tuyệt đối không thể để bị tiểu tử này đuổi kịp. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Hoang, nói, sao? Thua không chịu à? Hàn Hoang hồi thần, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ta không thua, cho ta thêm thời gian, ta sớm muộn gì cũng có thể thắng hắn. Nếu ngươi ở hỗn độn đắc tội với kẻ địch sẽ cho ngươi thời gian để vượt qua hắn a. Hàn Tuyệt lạnh lùng nói, lời này khiến Hàn Hoang trầm mặc. Trầm mặc một lát, Hàn Hoang liền mở miệng nói, phụ thân, truyền thần thông cho ta, ta muốn trong 5 năm đánh bại hắn. May mà Khương Tuyệt Thế đã tiến vào thí luyện mô phỏng, nếu không nghe thấy vậy không biết sẽ có biểu cảm gì. Hàn Tuyệt nhìn hắn, hỏi, không làm được thì sao? Hàn Hoang trầm giọng nói, nhất định có thể làm được. Hiện tại hắn lợi hại hơn ta, nhưng ta cảm thấy hắn không bằng ta, hắn chỉ là chỉ bò sát cường đại mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Hàn Tuyệt nói, đệ tử đồng môn phải coi nhau như thân nhân, há có thể dùng bò sát để hình dung. Ta biết rồi, ta, chỉ là muốn nói chênh lệch của hắn và ta. Ái trà, phụ thân mau truyền thần thông cho ta đi. Hàn Hoang thấy không nói rõ được, bổ nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt, bắt đầu làm nũng. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu giảng đạo truyền thần thông. Rất nhanh, Hàn Hoang đả tọa ở trước mặt Hàn Tuyệt, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Ngộ tính của Hồng Mông Ma Thần rất mạnh, Hàn Thanh Nhi dùng 100 năm mới học được thần uy đại thiên trưởng, hắn trong mấy tháng đã nắm vững, càng đừng nói thần thông khác. 3 năm sau, Hàn Tuyệt vẫn đang giảng đạo, trước mắt nhảy ra một hàng chữ, Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Nhận. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, bắt đầu nhất tâm nhị dụng, vừa giảng đạo, vừa đi vào mộng cảnh. Mộng cảnh vẫn là rừng cây nhỏ ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông năm đó, phong cách không thay đổi. Tà Thiên Đế cười ha ha nói, Hàn Tuyệt, lại sinh một nhi tử tốt à? Hàn Tuyệt biết động tĩnh lúc trước của Hàn Hoang khẳng định bị không ít đại năng bắt giữ, cũng không giấu giếm, nói, một tiểu tử bình thường mà thôi. Trẫm biết người bình thường bận tu luyện, nếu không rảnh chiếu cố hài tử, có thể giao cho trẫm. Thế thì, không phiền. Tà Thiên Đế đi lên một bước, hai mắt tỏa sáng. Hàn Tuyệt nghẹn lời. Sao luôn nhắm vào con ta vậy? Được rồi, tư chất của con hắn quả thật không tồi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, ngươi có thể không thu được. Tà Thiên Đế kinh ngạc hỏi, vì sao? Hắn đã có sư phụ rồi à? Hàn Tuyệt nói ra tính cách và quan niệm của Hàn Hoang, ngụ ý là Tà Thiên Đế không hàng phục được Hàn Hoang. Khác với Hàn Thác, khởi bước của Hàn Hoang quá cao, ai cũng không phục. Tà Thiên Đế trầm mặc. Đúng vậy. Sinh ra đã là tự tại, tồn tại bực này đâu phải hắn muốn nhận là có thể nhận. Vậy trẫm có thể đến xem hắn không? Tà Thiên Đế hỏi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hàn Tuyệt nói, tất nhiên có thể. Tà Thiên Đế là bạn tốt ít có của hắn, trên đường trưởng thành của hắn, Tà Thiên Đế cũng từng tận tâm tận lực, hiện giờ Hàn Tuyệt trở nên cường đại, cũng không lạnh nhạt với Tà Thiên Đế. Trẫm rất nhanh sẽ tới thiên đạo. Dứt lời, mộng cảnh được giải trừ. Thời kỳ 5 năm tới rất nhanh, Hàn Hoang không chờ nổi đánh thức Khương Tuyệt Thế. Ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Khương Tuyệt Thế nhíu mày nhìn về phía vị thiếu niên trước mắt. 5 năm đã muốn đánh bại mình, không khỏi quá cuồng vọng. Hàn Hoang nói, đến đây đi, ta đã cam đoan với cha ta qua 5 năm sẽ đánh bại ngươi, còn chờ nữa thì quá hạn mất. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt không nói gì, chỉ có thể đồng ý. Có điều thanh âm của Hàn Tuyệt lại lặng lẽ truyền vào trong tai hắn, đánh bại hắn, dồn hết toàn lực. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàn Hoang đang vẻ mặt phấn chấn, chờ mong, trong lòng không khỏi mặc niệm. Tiến vào trong thí luyện mô phỏng, Khương Tuyệt Thế mở miệng trước, nói, tiểu sư đệ, tư chất của ngươi quả thật cường đại, đổi lại là tự tại khác, có thể thật sự sẽ bị ngươi dùng 5 năm thời gian để vượt qua, nhưng muốn vượt qua ta, vậy là không có khả năng, ta ở tự tại vẫn chưa từng gặp phải địch thủ. Hàn Hoang đột nhiên vung trưởng, thần uy đại thiên trưởng. Một trưởng đánh ra, không gian vỡ vụn, thế không thể đỡ. Hai tay Khương Tuyệt Thế vẽ vòng tròn, đầu tiên là thi triển chuyển sinh đại tạo hóa công, sau đó lại thi triển thần uy đại thiên trưởng, uy thế hơn xa Hàn Hoang. Hai trưởng va chạm, nếu đặt ở tiên giới có thể trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Trận chiến này kết thúc rất nhanh, không đến thời gian 20 hơi thở. Hàn Hoang mở mắt, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong lòng Khương Tuyệt Thế có chút hổ thẹn, dẫu sao đối phương cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Luận bàn của hai người các ngươi dừng ở đây. Khương Tuyệt Thế, ngươi tiếp tục tu luyện đi, không cần quan tâm tới hắn. Khương Tuyệt Thế đứng dậy nói, sư phụ, ta cũng nên về đi tu luyện, tư chất của tiểu sư đệ quả thật là chưa từng nghe nói, nếu cho thêm 5 năm, ta kiểu gì cũng thua, ta phải trở về tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày chứng đại đạo. Hàn Tuyệt gật đầu, vất tay đưa Khương Tuyệt Thế về. Nghe thấy lời nói của Khương Tuyệt Thế, sắc mặt Hàn Hoang không dịu đi. Hắn vẫn rơi vào trong đả kích to lớn. Đã nói 5 năm đánh bại Khương Tuyệt Thế, lại không làm được, đây là đả kích đầu tiên từ khi hắn còn nhỏ tới giờ. Hàn Tuyệt thu liễm thần quang, thở dài nói, Hoang Nhi, hiện tại đã hiểu ý phụ thân rồi chứ. Khương Tuyệt Thế đó nhìn thì là loài bò sát, lại thân mang đại tạo hóa, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, tư chất của hắn là không kém gì ngươi. Hàn Hoang ngẩng đầu hỏi, cái gì là đại tạo hóa? Ngày sau ngươi sẽ hiểu, hiện giờ trình độ của ngươi quá thấp, nói ra ngươi cũng không hiểu, ta chỉ hy vọng ngươi đừng sinh ra hoài nghi đối với bản thân. Cũng đừng khinh thường chúng sinh. Nghe những lời ôn hòa của phụ thân, Hàn Hoang hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hai cha con lại hàn huyên một lúc, Hàn Hoang ra khỏi đạo quán, tới chỗ Hàn Thanh Nhi. 5 năm không gặp, Hàn Thanh Nhi rõ ràng cảm thấy Hàn Hoang đã trở nên cường đại hơn, một thân khí tức khiến các đệ tử ở xa xa cũng phải kinh hãi. Làm sao vậy? Ngươi hình như không vui. Hàn Thanh Nhi hỏi, nàng lập tức có thể nhìn thấu tâm tình của Hàn Hoang đang thấp. Trong lòng nàng có chút khó chịu. Tư chất ngươi tốt như vậy, còn không vui. Hàn Hoang ngồi xuống trước mặt nàng, nói, ta không đánh lại Khương Tuyệt Thế. Nghe vậy, trong lòng Hàn Thanh Nhi cả kinh. Nàng quả thật cho rằng Khương Tuyệt Thế mạnh hơn, nhưng nghe thấy kết quả này, vẫn rất kinh hãi. Dẫu sao ở trong lòng nàng, vị nhị ca này của nàng chính là quái vật. Hàn Thanh Nhi an ủi, không sao, dẫu sao Khương Tuyệt Thế đó đã tu luyện bao nhiêu vạn năm rồi, người mới tu luyện được mấy năm. Hàn Hoang nói, không, hắn quả thật rất lợi hại, có điều ta sẽ vượt qua hắn. Ta nói với ngươi nhé, sau này ta không thể chơi cùng ngươi nữa, ta chuẩn bị bế quan tu luyện, giống như phụ thân vậy. Hàn Thanh Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Hoang, phát hiện tiểu tử này đang nghiêm túc. Nàng không khỏi tò mò, Khương Tuyệt Thế rốt cuộc là mạnh tới mức nào, không ngờ có thể khiến tiểu tử này chịu đả kích như vậy. Hàn Hoang xoay người rời đi, đến bái phòng Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi, nói rõ việc này với hai vị mẫu thân, dẫu sao hắn cũng còn trẻ, lần đầu tiên chuẩn bị bế quan, cảm thấy là đại sự nhân sinh. Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi đều cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò hắn vài câu. Cứ như vậy, Hàn Hoang trở lại bên cạnh Hàn Tuyệt, hai cha con cùng nhau bế quan tu luyện. Nháy mắt, 7435 năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía Hàn Hoang đã lớn ở bên cạnh, trong mắt toàn là vẻ vui mừng. Hàn Hoang nghiêm túc bế quan tu vi đã lớn mạnh vượt bậc, đã đạt tới tự tại cảnh hậu kỳ, trong 3 vạn tuổi thành tựu đại đạo, tuyệt không phải là không thể, ở trên điểm này đã vượt qua cha hắn. Hoang Nhi. Hàn Tuyệt gọi khẽ. Hàn Hoang mở mắt, hỏi, phụ thân, chuyện gì? Hắn cũng duỗi lưng, từ lúc bế quan, hai cha con vốn không nói chuyện, hắn cũng đắm chìm trong tu luyện không thể tự thoát ra. Loại cảm giác trở nên mạnh hơn đúng là quá mỹ diệu. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sau đó mang theo Hàn Hoang truyền tống đến trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, lại nhảy đến Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại. Hiện giờ Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại đã có thể cho Đại Đạo Thánh Nhân ra vào. Có điều đi xuống nữa thì vẫn phải là thánh nhân mới có thể ra vào. Hàn Tuyệt mang theo Hàn Hoang đi tới Càn Khôn Điện, lúc này Tà Thiên Đế đang nói chuyện với Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Hoang đi sau lưng Hàn Tuyệt, thầm tò mò. Đây là đâu? Sau khi tiến vào Càn Khôn Điện, ánh mắt Hàn Hoang dừng lại trên người Huyền Đô Thánh Tôn, Tà Thiên Đế. Hắn có thể cảm thấy hai người này rất mạnh, chắc cũng là tự tại cảnh. Ánh mắt Tà Thiên Đế dừng lại trên người Hàn Hoang trước, mắt lập tức tỏa sáng. Tà Thiên Đế, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức đứng dậy. Ha ha, Hàn Tuyệt, đây chính là con của ngươi à? Rất giống ngươi. Tà Thiên Đế cảm khái nói, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Hoang, cảm thấy hết hồn. Tự tại cảnh, đây chính là người mấy ngàn năm trước đã dẫn tới dị tượng. Con trai của thần uy thiên thánh, không đến vạn năm đã mạnh như vậy. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hai người, cười nói, đúng vậy, hắn tên là Hàn Hoang, Hoang Nhi, còn không mau bái kiến hai vị tiền bối. Vị này là Tà Thiên Đế, có ơn tri ngộ, đề bạt đối với phụ thân. Vị này là Huyền Đô Thánh Tôn, là bạn thân của phụ thân. Hai chữ bạn thân khiến Huyền Đô Thánh Tôn luôn đạm mạc nghe mà mặt mày hớn hở. Hàn Hoang bái kiến hai vị tiền bối. Hàn Hoang ôm quyền hành lễ, chỉ là vẻ mặt không quá cung kính. Đối với điều này, Tà Thiên Đế, Huyền Đô Thánh Tôn cũng không có gì không vui, ngược lại nhiệt tình lấy ra pháp bảo làm lễ gặp mặt. Hai người đều rất rộng rãi, lấy ra đều là hỗn độn linh bảo. Chí bảo như vậy ở trong tay bọn họ cũng không có chỗ dùng. Tà Thiên Đế liếc Huyền Đô Thánh Tôn một cái, trong lòng cảm thấy uy hiếp. Trong lòng Huyền Đô Thánh Tôn đau nhói, nhưng hắn hiểu bảo này đối với hắn mà nói đã không có ảnh hưởng lớn, dẫu sao hắn cũng không cần ra ngoài chiến đấu, không bằng lấy ra để lôi kéo hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh tương lai. Đúng vậy, ở trong lòng Huyền Đô Thánh Tôn, Hàn Hoang đã là vạn cổ tuyệt đỉnh. Cho dù là thanh thiên huyền cơ, cũng không thể bằng được Hàn Hoang. Hàn Hoang lần đầu tiên có được bảo vật, lúc trước khi đối chiến với Khương Tuyệt Thế từng thấy pháp bảo rồi, cho nên hắn rất cao hứng. Đa tạ hai vị tiền bối. Hàn Hoang tiếp nhận pháp bảo, kinh hỉ nói, ánh mắt nhìn về phía Tà Thiên Đế, Huyền Đô Thánh Tôn cũng biến thành ôn hòa. Ba người Hàn Tuyệt cười cười ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên. Đề tài không lâu sau lại quay về trên người Hàn Hoang. Tà Thiên Đế cười nói, Hoang Nhi, có muốn cùng trẫm lăng bạt hỗn độn không? Lúc trước ca ca ngươi cũng từng theo trẫm. Đại ca của ta trước kia từng lăn lộn với ngươi. Hàn Hoang tò mò hỏi, đối với Hàn Thác, hắn sớm đã được nghe nói. Đáng tiếc luôn chưa được gặp. Tà Thiên Đế cười cười gật đầu. Hàn Hoang lắc đầu nói, thôi, tuy ngươi đối tốt với ta, ngươi không mạnh, ta không muốn đi với ngươi, trên đời này trừ cha mẹ ra, không có ai đáng để ta đi theo cả. Tà Thiên Đế sửng sốt. Ánh mắt Huyền Đô Thánh Tôn biến thành vi diệu. Tà Thiên Đế nói, ra ngoài tăng thêm kiến thức cũng tốt, phụ thân ngươi bận bế quan, không có thời gian chiếu cố ngươi. Hàn Hoang nói, ta cũng phải bế quan, tu vi là cơ bản, không tu luyện đến mạnh nhất, ta sẽ không rời khỏi. Tà Thiên Đế không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Tuyệt cười nói, đây là suy nghĩ của bản thân hắn, lúc trước ta dẫn hắn đến tiên giới, không được mấy ngày, hắn liền mất đi hứng thú, đòi về. Hàn Hoang gật đầu nói, ta đã luyện ra thánh niệm, từng quan trắc hỗn độn, mặc dù không tính là biết hết, nhưng trước mắt hỗn độn tạm thời không có gì khiến ta hứng thú. Hai cha con song song song song, nhìn giống như hai huynh đệ. Tả Thiên Đế bất đắc dĩ cười nói, ai có chí nấy, trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng, lần sau gặp Hàn Thác, nhất định sẽ bảo hắn trở về thăm ngươi. Hàn Hoang cười cười, đối với Hàn Thác, hắn quả thật cũng rất chờ mong. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, thiên đạo có thêm một đạo thánh tịch, có muốn để cho Hàn Hoang không? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không cần, tính tình này của hắn không thể quản giáo thiên đạo, cứ để hắn ở lại bên cạnh ta được rồi, về phần thánh vị, các ngươi tự an bài đi. Hàn Hoang không nhịn được hỏi, thánh vị là gì? Không liên quan tới ngươi. Hàn Tuyệt tùy ý đáp lại. Sau đó Tà Thiên Đế kéo Hàn Hoang đi sang một bên, giống như trưởng bối quan tâm vãn bối, hỏi han các kiểu. Hàn Tuyệt thì nói chuyện với Huyền Đô Thánh Tôn về việc của thiên đạo. Hiện giờ hỗn độn thái bình, thiên đạo có thể phóng tay phóng chân phát triển, tiên giới lớn như vậy, chuyện có thể được thánh nhân nhúng tay cũng có hạn, cho nên thánh mới sau khi sinh ra đều phụ trách mở hỗn độn thiên lộ. Hỗn độn thiên lộ đã có 15 cái, đi thông tới các phương hướng của hỗn độn, bởi vì hỗn độn thiên lộ có thể che chở cho sinh linh dưới thánh cảnh, khiến cho càng lúc càng nhiều sinh linh hỗn độn gia nhập thiên đạo, điểm này là Tam Thanh Thánh Giới không thể bằng được. Tam Thanh Thánh Giới cũng từng mở Tam Thanh Thiên Lộ, đáng tiếc, quy tắc không vững chắc. Quá mạnh thì sẽ bị hỗn độn bài xích, quá yếu thì sẽ bị dễ dàng đánh nát, ngược lại thành chuyện cười, trước mặt thế cục chính là chỉ cần hai bên không ra chiến, thiên đạo sớm muộn gì cũng hơn xa Tam Thanh Thánh Giới, đây đã là nhận thức chung của hỗn độn. Hàn Tuyệt nghe Huyền Đô Thánh Tôn tổng kết, trong lòng CT hài lòng. Hắn khen ngợi, thiên đạo có Thánh Tôn, quả thật là điều may mắn, ngày khác nếu ngươi có rảnh, có thể đến đàn tràng của ta, ta sẽ giảng đạo cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày bước lên đại đạo. Nghe vậy, Huyền Đô Thánh Tôn kinh hỉ, vội vàng nói cảm ơn. Từ sau khi gia nhập thiên đạo, liên hệ của hắn và lão tử càng lúc càng ít, về phần có được thêm truyền thụ, cơ hồ là không thể, hắn cũng ngại nhắc tới. Mấy canh giờ sau, ba người Hàn Tuyệt, Hàn Hoang, Tà Thiên Đế ra khỏi Càn Khôn Điện. Tà Thiên Đế nhìn về phía Hàn Hoang, vẻ mặt từ ái cười nói, đừng quên ước định của chúng ta. Hàn Hoang xua tay nói, yên tâm, nếu ta tới hỗn độn, sẽ tới tìm ngươi đầu tiên. Vẻ mặt của hắn đầy hào khí. Hàn Tuyệt thấy mà buồn cười. Sau một phen khách sáo, Thiên Đế rời đi, Hàn Tuyệt thì dẫn theo Hàn Hoang trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, dẫn Hàn Hoang tới đàn tràng thứ hai. Trong đạo quán, Lệ Giao và Ngộ Đạo Kiếm vẫn đang tu luyện, cảm nhận được khí tức của Hàn Hoang, bọn họ lập tức mở mắt. Mắt bọn họ lập tức sáng lên, đứng dậy. Wow, đây là con thứ hai của ngài à? Ngộ Đạo Kiếm tiến đến trước mặt Hàn Hoang, khiến Hàn Hoang sợ tới mức lui về phía sau. Hàn Tuyệt cười nói, đúng vậy, hắn tên là Hàn Hoang, Hoang Nhi, hai vị này đều là tam nương, tứ nương của ngươi. Bốn mẹ. Mặt Ngộ Đạo Kiếm lập tức đỏ bừng. Hàn Hoang bắt đầu hành lễ, tuy trong lòng hắn tràn ngập ngạo khí, nhưng khi đối đãi với người một nhà lại vẫn rất lễ phép. Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm đã ở trong vạn giới đầu ảnh biết được tư chất của Hàn Hoang, không chỉ là bọn họ, các đệ tử thân truyền cũng vậy. Bọn họ đã sớm muốn gặp Hàn Hoang, hôm nay được gặp, tất nhiên vui mừng. Sau một phen nói chuyện, Hàn Hoang cũng bắt đầu dùng tam nương, tứ nương để gọi bọn họ. Sau đó, bốn người rời khỏi đạo quán. Hàn Tuyệt triệu tập tất cả ma thần lại. Trước mắt đàn tràng thứ hai đã có 51 vị hỗn độn ma thần, còn có một vị đang dựng dục trong hồng mông giới. Đợi sau khi các ma thần tề tựu, trường hợp rất hoành tráng. Hàn Hoang nheo mắt lại, quan sát các hỗn độn ma thần trước mắt. Đây là nhị thiếu gia à? Quả thật có mấy phần thần thái của chủ nhân. Hắc Ngục Kê cười nói đầu tiên, có điều người khác lại cảm thấy không thoải mái. Loại cảm giác này rất quỷ dị, giống như gặp phải thiên địch, nhất là ánh mắt của Hàn Hoang. Hàn Tuyệt nhìn thấu tâm tư của mọi người, liền mở miệng nói, hắn là con thứ hai của ta. Hàn Hoang, từ nhỏ đã là tự tại, huyết mạch đặc thù. Huyết mạch của các ngươi đều đã đề thăng tới trình độ nhất lưu hỗn độn, hai bên rất dễ có địch ý, nhưng đây chỉ là huyết mạch tương xung mà thôi, cho nên cho các ngươi trước tiên cứ làm quen đi, ngày sau trên con đường tu hành dài lâu, các ngươi còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Nghe vậy, các ma thần lập tức thoải mái, gật đầu. Quả thật là như vậy, đừng nói với Hàn Hoang, lúc trước bọn họ nhìn nhau cũng không vừa mắt, cũng may thời gian ở chung lâu dần, mới triệt để dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc trước 3.000 hỗn độn ma thần lại chém giết nhau. Mộ Dung Khởi đi lên một bước, cười nói, sư tổ, không bằng để hắn lại với chúng ta một đoạn thời gian. Ma thần khác cũng ồn ào theo. Hàn Tuyệt nói, đang có ý này. Dứt lời, Hàn Tuyệt xoay người trở lại đạo quán, để lại Hàn Hoang bị mọi người vây quanh. Quan Bất Bại nhìn chằm chằm Hàn Hoang, nói, tiểu sư đệ, người rất mạnh đúng không, đến luận bàn một chút nhé. Hàn Hoang nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó đi đến trước mặt Thiên Cương Ma Thần, nói, người mạnh nhất, chúng ta luận bàn đi. Một màn này khiến mọi người kinh ngạc, Thiên Cương Ma Thần quả thật là mạnh nhất, trước kia bị Mộ Dung Khởi áp chế, gần đây mới vượt qua được. Quan Bất Bại bĩu môi, vẻ mặt khó chịu, nhưng cũng không dám phản bác, hắn một mực bị Thiên Cương Ma Thần ngược đãi, đã là đệ đệ của Thiên Cương Ma Thần. Ở trong đàn chàng thứ hai, cũng chỉ có hắn là đầu sắt, dám một mực đánh nhau với Thiên Cương Ma Thần, đánh tới ra tình cảm rồi. Được, Thiên Cương Ma Thần sảng khoái đáp ứng, hai người trực tiếp tiến vào thí luyện mô phỏng bắt đầu luận bàn. Hiện giờ Hàn Hoang đã không phải là thiếu niên bị Khương Tuyệt Thế ngược đãi, trong mấy ngàn năm này ngoài tu vi ra, thiên phú chiến đấu của hắn dưới sự giúp đỡ của thí luyện mô phỏng cũng đã triệt để giác tỉnh. Mấy chục hơi thở sau, thí luyện mô phỏng kết thúc. Hai người mở mắt, Thiên Cương Ma Thần nhíu mày. Quan Bất Bại cười nói, thế nào? Tiểu sư đệ, hay là luận bàn với ta đi? Hàn Hoang không đếm xỉa tới hắn, nhìn chằm chằm Thiên Cương Ma Thần, nói, ngươi rất mạnh, mạnh hơn Khương Tuyệt Thế. Thiên Cương Ma Thần hít sâu một hơi, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thiên Cương Ma Thần thua rồi. Bảo bảo của ta, chủ nhân sinh ra loại biến thái gì vậy? Hắn còn chưa tới vạn tuổi mà. Hắc Ngục Kê kêu lên, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ta quả thật không đến vạn tuổi, có điều các ngươi cũng rất không tồi. Ít nhất cũng khiến ta phải nhìn với ánh mắt khác, dường như các ngươi có lực lượng khác nhau. Nào, chúng ta nhất nhất luận bàn. Hàn Hoang nhìn quét các ma thần cười nói, đối với điều này, các ma thần cũng không có ý kiến. Nói chung ở trong thí luyện mô phỏng cũng sẽ không chết, vừa hay bọn họ cũng muốn thử lực lượng của Hàn Hoang. Cứ như vậy, Hàn Hoang nhanh chóng hòa mình với các ma thần. Bên kia, Hàn Tuyệt ở trong đạo quán giảng đạo cho Lệ Giao, ngộ đạo kiếm. 10 năm sau, hắn mới mang theo Hàn Hoang rời đi. 10 năm ngắn ngủi, các ma thần đều bị thiên tư của Hàn Hoang thuyết phục. Hàn Tuyệt dự tính nếu ngày sau hắn thật sự phải thoái vị, vị trí ẩn môn chi chủ chắc sẽ là của Hàn Hoang. Ít nhất Hàn Hoang cũng có 51 vị hỗn độn ma thần ủng hộ. Trở lại trong đàn chàng thứ ba. Hàn Hoang bĩu môi nói, vì sao cứ muốn mang ta về, ta muốn ở đó. Hàn Tuyệt cười mắng, ngươi mỗi ngày đều bắt nạt bọn họ, ngươi đương nhiên cảm thấy thú vị. Ngẫm lại trước kia nếu ngươi bị Khương Tuyệt Thế một mực đánh bại, ngươi có cảm thấy thú vị không? Hiện tại hắn tất không phải là đối thủ của ta, ngươi gọi hắn đến đây. Hàn Hoang tức giận nói, theo hắn lớn lên, hắn cũng có lòng tự trọng, thảm bại năm đó chính là sỉ nhục duy nhất của hắn. Hàn Tuyệt nói, sao, ngươi vẫn hận hắn à? Tâm nhãn của ngươi nhỏ vậy sao? Hàn Hoang hậm hực nói, tất nhiên không phải, đều là sư huynh đệ đồng môn, ta há có thể hận hắn, ta chỉ là không phục ta có thể thua. Tự ra ngoài tìm một chỗ tu luyện, sau này đừng đợi ở bên cạnh ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ khôi phục bế quan, mỗi lần bế quan đều là 10 vạn năm. Hàn Tuyệt xua tay nói, 10 vạn năm, mắt Hàn Hoang sáng lên, khóe miệng hơi nhếch, hắn lập tức hành lễ, xoay người đi ra khỏi cung điện. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Tuy nhìn Hàn Hoang trưởng thành cũng coi như không tồi, nhưng chung quy vẫn là nhi tử đang trở nên mạnh hơn, điều có thể khiến hắn thỏa mãn nhất vẫn là bản thân trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt vĩnh viễn chỉ thờ phụng một nguyên tắc, đó chính là dựa vào chính mình. Từ sau khi tiến hóa thành Trung Nguyên Ma Thần, Hàn Tuyệt vẫn không biết cực hạn của mình thế nào. Lúc trước miểu sát 10 vạn ngu kiếm thần thánh không phải cực hạn, hiện tại vừa hay thử xem. Hàn Tuyệt tiến hành thí luyện mô phỏng. Hắn trực tiếp lôi ra 15 vạn ngu kiếm thần thánh. 15 vạn tôn đại đạo trí thượng là khủng bố cỡ nào. Lúc ban đầu Hàn Tuyệt bị áp chế, nhưng không lâu sau, hắn liền chiếm thượng phong. Cuối cùng dùng thời gian một nén hương chu diệt 15 vạn tôn ngu kiếm thần thánh. Hàn Tuyệt tiếp tục khiêu chiến. Mấy trăm, lần sau, hắn có thể làm được trong 3 hơi thở giết sạch 15 vạn ngu kiếm thần thánh. Đây đã là cực hạn, dẫu sao đại đạo trí thượng cũng không phải phàm nhân. Nếu đây là thực tại, muốn giết hết 15 vạn đại đạo trí thượng thì càng khó hơn. Dẫu sao đại đạo trí thượng là biết trốn, đối thủ trong thí luyện mô phỏng thì chỉ biết chết trận. Sau khi Hàn Tuyệt xác định thực lực của mình, tinh thần phấn chấn, tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đột phá, có thể miểu sát 15 vạn ngu kiếm thần thánh. Biển mây vườn quanh, dãy núi chồng nhau, giống như cầu thang, đi thông tới chân trời, nhìn không thấy cuối. Trên một lưng núi, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam, Hàn Thác, Di Thiên đang nâng cốc nói cười trong đình. Nói như vậy, tiểu tử gọi là Hàn Hoang không bao lâu nữa sẽ có thể chứng đại đạo. Chậc chậc, tư chất này quả thật không hợp với lẽ thường. Sao Hàn Thác không lợi hại như vậy? Di Thiên lắc chén rượu, tấm tắc lấy làm lạ nói. Hàn Thác bất đắc dĩ cười nói, khi cha ta sinh ta và sinh đệ đệ tu vi là cách biệt một trời một vực, tư chất của hai huynh đệ chúng ta tất nhiên cũng cách xa. Lão Đam cảm khái nói, tư chất bực này đã không theo lẽ thường, quả thật là từ xưa đến nay chưa hề có, vang dội cổ kim. Khương Dịch cười nói, tiểu sư đệ có khởi bước bực này, không biết có chịu tu luyện không? Người khác cũng thảo luận, Hàn Hoang trở thành đề tài chính. Hàn Thác tươi cười, dù chưa gặp Hàn Hoang, nhưng hắn rất thích vị đệ đệ này của mình. mới sinh ra đã tranh sĩ diện cho hắn, hắn lẽ nào lại không thích? Không lâu sau, mọi người vượt qua Hàn Hoang, bắt đầu nói chính sự. Các ngươi muốn tới tầng dưới cùng của hỗn độn à? Hàn Thác nhíu mày. Lão Đàm cười nói, yên tâm, chỉ cần thả chúng ta vào là được rồi, sau đó chúng ta sẽ không làm phiền các ngươi. Đạo Chí Tôn gật đầu. Triệu Hiên Viên thở dài nói, luôn cảm thấy lại sắp bị thương rồi. Đạo Chí Tôn lườm hắn một cái, ý bảo hắn ngậm miệng. Di Thiên nói, tầng dưới cùng hỗn độn rất nguy hiểm, lúc trước chúng ta thiếu chút nữa thì ngã ở bên trong, ngay cả thần linh chi thủ cũng kiêng kỵ nơi này. Lão Đàm cười nói, yên tâm đi, bản tôn của ngươi từng đi qua, chỉ là bị phong ấn, lão hủ không tìm thấy cửa vào, lão hủ là muốn mưu cầu cơ duyên cho ba tiểu tử này, dẫu sao hỗn độn thịnh hội cũng càng lúc càng gần rồi. Hỗn độn thịnh hội. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Hiện giờ thịnh hội này đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ hỗn độn, ngay cả ngũ đại thần phạt cũng muốn tham dự, muốn đại biểu cho chí phạt thần tôn chứng minh bản thân. Hàn Thác nhìn ba người Đạo Chí Tôn, do dự một lát, vẫn gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch mỉm cười, Triệu Hiên Viên thì thở dài một tiếng. Di Thiên đột nhiên hỏi, Hàn Hoang sẽ tham gia hỗn độn thịnh hội chứ? Nếu hắn dùng mấy trăm vạn tuổi tuổi đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú với Hàn Hoang. Lời này vừa được nói ra, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Bọn họ muốn nói không thể, nhưng Hàn Hoang từ nhỏ đã là tự tại, có khả năng vô hạn. Trong nhất thời, trong đình lâm vào trong yên lặng, bọn họ bỗng nhiên ý thức được Hàn Hoang có thể là đối thủ mạnh nhất. Năm tháng như thoi đưa, 10 vạn năm giây lát đã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hỉ. Trung Nguyên Ma Thần bá đạo thật, tốc độ tu hành của hắn hơn xa lúc trước, ít nhất cũng nhanh hơn gấp 10 lần. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn có thể đột phá tới đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Huyết mạch của hắn cao hơn tồn tại nhất lưu hỗn độn 2 trình độ, tốc độ tu hành tất nhiên cũng nhanh nhất. Hàn Tuyệt liếc về phía Hàn Hoang ở trong đạo quán bên cạnh. Tiểu tử này không ngờ đã là đại đạo thánh nhân. Đợi đã. Chứng đại đạo, cần bước vào đại đạo chi môn, tiểu tử này sẽ không gây rắc rối chứ. Lúc trước Hàn Tuyệt bận tu luyện, xem nhẹ hỗn độn. Hắn bấm ngón tay suy tính, mỉm cười. Thần bào đạo nhân cũng không tồi. Thì ra Hàn Hoang trước khi đột phá đại đạo chi môn, ý chí của thần bào đạo nhân liền tới phía sau đại đạo chi môn, trợ trận cho Hàn Hoang, có hắn. Tất nhiên sẽ không có đại đạo thánh nhân hoặc là đại đạo thần linh ngăn cản Hàn Hoang. Hàn Hoang đột phá rất thuận lợi, còn giao hảo với thần bào đạo nhân. Hai người ước hẹn có rảnh lại tụ tập. Thần bào đạo nhân rất biết làm người. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi thầm trong lòng, hiện giờ hỗn độn trừ ta ra, có ai biết Hàn Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần không? Cần khấu trừ 3.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại một chút, cũng đúng, theo sự hoành hành của thần quyền tướng, truyền thuyết vận rủi của vận rủi đã sớm tự sụp đổ, chúng sinh đều cho rằng Hồng Mông Ma Thần là bịa đặt ra, không phải thực sự tồn tại. Về phần tư chất của Hàn Hoang, có danh đầu của thần uy thiên thánh ở đó, chúng sinh đều có thể lý giải. Hiện tại xem năm vị sáng tạo đạo giả nghĩ thế nào. Chỉ cần Hàn Hoang không uy hiếp đến toàn bộ hỗn độn, sáng tạo đạo giả sẽ không ra tay, ở trong mắt, chúng sinh, căn bản không biết sự tồn tại của sáng tạo đạo giả. Đừng nói là đại đạo chí thượng, bọn họ cho rằng đại đạo thánh nhân đã chính là trời rồi. Nếu Hàn Hoang tham gia hỗn độn thịnh hội, có bị sáng tạo đạo giả nhằm vào không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh. Nhìn thấy hàng chữ trước mắt này, Hàn Tuyệt lặng lẽ lựa chọn tiếp tục. Sẽ không? Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỗng nhiên sinh ra hứng thú đối với thị giác của sáng tạo đạo giả. Rốt cuộc là nguy cơ như thế nào mới có thể khiến bọn họ không ngồi yên được? Lúc trước hắn chu diệt 2 vạn thần quyền tướng, hỗn độn vô thức vẫn không ra tay. Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, chênh lệch giữa đại đạo chí thượng và sáng tạo đạo giả là khó có thể tưởng tượng, chính là vì chênh lệch quá lớn, sáng tạo đạo giả mới cảm thấy vẫn nắm chắc thắng lợi. Hàn Tuyệt không suy nghĩ vấn đề này nữa, chờ hắn đạt tới sáng tạo đạo giả, sớm muộn gì cũng có thể hiểu được. Hắn mở bưu kiện ra xem, đã rất lâu rồi không xem bưu kiện. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi đạt được nguyện lực khổng lồ, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Bàn Tâm của ngươi được bạn tốt Bàn Cổ của ngươi chỉ điểm, tu tập đại đạo thần thông, đồ tôn Sở Thế Nhân của ngươi bước vào cổ hoang. Bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, đạo hồn bị hao tổn. Bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi bị cướp đoạt tiên thiên bản nguyên, linh trí bị phong ấn. Con ngươi Hàn Hoang cảm ngộ Hồng Mông chân nghĩa, sáng tạo đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Luân Hồi Tiên Đế của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi tiến vào tầng dưới cùng hỗn độn. Gần đây bưu kiện cũng rất hài hòa, không có số lần tập kích quy mô lớn. Sự chú ý của Hàn Tuyệt bị Khổng Tước Thần Quân hấp dẫn. Tên này bị trấn áp đã được một đoạn thời gian, vẫn chưa đào thoát à?